Chương 821, đi cảnh gia. Cảnh Môn cười khoát khoát tay, chỉ là dáng tươi cười, có chút đắng chát. Cô nương này lúc này chỉ sợ muốn hận chết Cảnh gia nhân, nếu là biết rõ mình cũng là Cảnh gia người, lại sẽ như thế nào muốn đâu. Thầm than một tiếng, Cảnh Môn cũng là khẽ lắc đầu. Chỉ là trong nội tâm nội liếm sát cơ, nhưng lại càng phát dày đặc lạnh lên. Nếu như làm chuyện này người, thật sự là Cảnh Tây, cái kia Cảnh Môn tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Hơn nữa trước khi nghe bốn phía đám người đàm luận, Cảnh Tây tại Đông Lâm Thành làm xuống ác sự tình, tuyệt đối không ít. Vị đại nhân này, cảm ơn ngươi. Đại nhân, đi nhanh lên a, ngươi giết bọn chúng đi, Cảnh gia nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Tự tính toán đại nhân thực lực cường đại, có thể Cảnh gia khống chế thành thị, trứng chọi đá. Lão giả cũng phục hồi tinh thần lại, lo lắng đối với Cảnh Môn nói. Không sao, Cảnh gia không làm gì được được ta. Cảnh Môn lần nữa khoát khoát tay, ngược lại nói ra, lão nhân gia, ngươi xác định muốn bắt tôn nữ của ngươi người, là Cảnh gia người sao? Cái kia còn có thể không xác định sao? Ta là Đông Lâm thành phụ cận thợ săn, bình thường săn giết một ít dã thú, thường xuyên sẽ đến nội thành bán đi. Vị kia Cảnh Tây thiếu gia thanh danh, ai, sớm biết như vậy, ta tự không mang theo lấy Tạ Yên Nhi cùng lên rồi. Chỉ là không nghĩ tới, hội như vậy trùng hợp, đã bị Cảnh Tây thiếu gia cho thấy được. Lão nhân lắc đầu bất đắc dĩ nói, cũng thế, hôm nay Đông Lâm thành, ở lại miệng người ít nhất cũng có hơn 1.000 vạn nhiều. Hắn thì như thế nào có thể nghĩ đến, tự như vậy trùng hợp, hắn cháu gái lần thứ nhất vào thành, đã bị cái kia Cảnh Tây cho thấy được. Gia gia là muốn bán đi mang đến gia thú, cho ta mua một thân quần áo mới, cho nên mới dẫn ta tới. Thiếu nữ Hiên Nhi tiếp nhận câu chuyện nói, nghe nói như thế, Cảnh Môn gật gật đầu, thiếu nữ trên người lục sắc váy dài, mặc dù sạch sẽ, có thể miếng vá lại không ít. Hiển nhiên, y phục của nàng cũng không nhiều. Ta đã biết, Cảnh Môn gật đầu nói, như vậy đi, các ngươi hiện tại có thể ly khai Đông Lâm Thành. Những gia thú này, cũng không cần mang về rồi, ta toàn bộ mua lại. Cảnh Môn chỉ còn rơi trên mặt đất màu xám bao khỏa. Đại nhân nói chuyện này, ngươi muốn gia thú, ta tặng cho ngươi tựu là. Trong nhà của ta, cũng không có thiếu. Lão nhân vội vàng lắc đầu nói ra, mặc dù vừa mới nhìn thấy Cảnh Môn giết nhiều cái người, nhưng hắn cũng là thợ săn xuất thân, bình thường săn giết dã thú, gặp huyết cũng tương đối nhiều. Thích ứng thoáng một phát, cũng sẽ không cảm giác nhiều lắm. Hơn nữa, Cảnh Môn đối với bọn họ, thái độ lại phi thường hiền lành, cho nên thời gian dần trôi qua, hắn cũng không phải như thế nào sợ hãi Cảnh Môn rồi. Khó mà làm được, muốn mua, Cảnh Môn muốn những dã thú này làm cái gì? Hắn căn bản không cần. Nếu như lão giả không cần tiền, vậy hắn mua gia thú cử động còn có cái gì ý nghĩa? Nói xong, Cảnh Ngôn muốn theo tu di giới chỉ trong lấy tiền. Sau đó, hắn tự thoáng cái ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn mới nhớ tới, hắn căn bản cũng không có kim tệ. Cái thế giới này, người bình thường trước khi sử dụng tiền, chủ yếu là kim tệ. Kim tệ đối với võ giả không nhiều lắm tác dụng, nhất là đối với thực lực cường đại võ giả mà nói, càng là không có bất kỳ tác dụng. Nhưng đối với người bình thường mà nói, kim tệ chính là bọn họ sinh hoạt bảo đảm. Cảnh Ngôn đã thật lâu không có sử dụng qua kim tệ rồi, trên người hắn cũng không có mang theo dù là một mai kim tệ. Không có kim tệ, làm sao bây giờ? Cho linh thạch, thế nhưng mà, cái này ông cháu hai người, đều là người bình thường, muốn linh thạch cũng không có chỗ dùng. Còn nữa nói, bọn hắn nếu là có linh thạch tại trên thân thể, chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Đối với rất nhiều hậu thiên cảnh giới võ giả mà nói, tự là một miếng linh thạch, cái kia đều tương đương có lực hấp dẫn. Thật sự là xin lỗi, trên người của ta không có kim tệ. Cảnh Ngôn cười khổ mà nói một câu, không có quan hệ không việc gì đâu, những gia thú này sẽ đưa cho đại nhân rồi. Đại nhân nếu không phải đủ, cái kia trong nhà của ta còn có rất nhiều, cũng có thể đưa cho đại nhân. Lão giả vội vàng nói, Cảnh Ngôn nhưng lại khoát khoát tay, hắn ngón tay khẽ động, một miếng màu ngà sữa linh thạch xuất hiện trong tay. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn về phía bốn phía vây xem đám người. Chư vị, Cảnh Ngôn chắp chắp tay, ta cái này có một miếng linh thạch muốn bán ra, có muốn mua sao? Có thể dùng kim tệ mua, cấp thấp võ giả, phần lớn cũng là sử dụng kim tệ. Cho nên trên người, có lẽ đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo kim tệ. Nghe được Cảnh Ngôn lời này, lập tức nhiều cái người đều mở miệng nói có thể dùng kim tệ mua Cảnh Ngôn linh thạch. Bọn hắn cũng cùng vị kia bán gia thú lão giả đồng dạng, đối với Cảnh Ngôn không có quá nhiều sợ hãi, bởi vì Cảnh Ngôn thoạt nhìn rất hòa thuận, đối với lão nhân kia phi thường khách khí. Cuối cùng nhất Cảnh Ngôn cái này miếng linh thạch, dùng 50 mai kim tệ thành giao. 50 mai kim tệ, đối với bình thường người bình thường mà nói có thể không tính thiếu đi, một người bình thường, mặc dù tại Đông Lâm thành trong, một tháng hàng ngày chi tiêu, đại khái là tại 3 đến 5 miếng kim tệ tầm đó. Cảnh Ngôn đem 50 mai kim tệ, đều nhét đến lão giả trong tay, rồi sau đó hắn đem ra thú bao khỏa, thu vào chính mình tu di giới chỉ trong. Lão giả gặp Cảnh Ngôn cố ý, cũng chỉ tốt nhận lấy Cảnh Ngôn nhét tới kim tệ. Chỉ là, thân thể của hắn cũng tại run nhè nhẹ không bị khống chế. 50 mai kim tệ, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, đầy đủ hắn ông cháu hai người chi phí một năm rồi. Hắn lấy ra những gia thú kia, dựa theo bình thường giá thị trường, có thể bán được 5 cái kim tệ cũng không tệ rồi, nhưng bây giờ đạt được 50 mai kim tệ. Vị đại nhân này, ngươi còn không ly khai Đông Lâm Thành sao? Đúng vậy a, nếu ngươi không đi, có thể tựu không còn kịp rồi. Đến lúc đó, muốn đi cũng khó khăn, mấy cái Cảnh gia thiếu gia tùy tùng mặc dù đều chết hết, nhưng nơi này là Cảnh gia thành thị, Cảnh gia người khẳng định rất nhanh nhận được tin tức, bọn hắn khả năng đã trên đường tới lên. Đám người lại nhao nhao mở miệng, khuyên bảo Cảnh Ngôn nhanh lên ly khai. Thoạt nhìn, bọn hắn tựa hồ ngược lại là thực vì Cảnh Ngôn an nguy lo lắng. Đại nhân, ngươi hay là đi mau đi, theo chúng ta cùng nhau ra khỏi thành, tiến vào sơn mạch tránh né một thời gian ngắn cũng có thể, ta sẽ ngủ ở trên núi, đối với chỗ đó quen thuộc. Đại nhân trốn vào đi một thời gian ngắn, Cảnh gia cũng rất khó tìm đến ngươi. Thợ săn lão nhân cũng khuyên bảo Cảnh Ngôn, các ngươi không cần lo lắng cho ta hiện tại không sẽ rời đi. Cảnh Ngôn cười nói một câu, ân nhân, ngươi tính toán đến đâu rồi? Thiếu nữ nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn nhìn thiếu nữ liếc, đi Cảnh gia, như cái kia Cảnh Tây thật là ác nhân, ta sẽ đích thân giết hắn. Cảnh Ngôn trả lời nói ra, ta cùng ân nhân cùng đi, ta có thể vì ân nhân làm chứng. Thiếu nữ thanh âm không lớn, lại chém đinh chặt sắt. Cảnh Ngôn lần nữa nhìn thiếu nữ liếc, hắn càng phát giác được, thiếu nữ này có chút không giống bình thường. Mặc dù niên kỷ chỉ có 12-13 tuổi, nhưng là tâm trí, lại phi thường kiên nghị. Vừa mới đã trải qua chuyện như vậy, nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm bị dọa được hận không thể lập tức ly khai Đông Lâm Thành rồi. Nhưng này tên thiếu nữ, lại muốn cùng chính mình đi Cảnh gia, vì chính mình làm chứng. Đây quả thật là vượt quá Cảnh Ngôn dự kiến. Yên Nhi, thợ săn lão giả trừng to mắt, ra ra, ngươi đi về trước đi, ta cùng với ân nhân cùng đi Cảnh gia. Thiếu nữ đối với ra ra của mình nói ra, ta cũng cùng đi, thợ săn lão nhân, cũng đột nhiên kiên định mà nói. Chương 823, đi nghị sự đường, hôm nay Cảnh gia nhà cửa, có thể so với lúc trước lớn hơn, cũng càng thêm khí phái. Tại Lam Khúc quận thành mặc dù cũng có Cảnh gia phân bộ, nhưng Cảnh gia trọng tâm, hay là đặt ở Đông Lâm Thành. Đây cũng là Cảnh Ngôn ý tứ. Lúc này, Cảnh gia cao tầng đều bị tộc trưởng Cảnh Thành Giã triệu tập. Bởi vì Cảnh Thành Giã đã được đến tin tức, Cảnh Ngôn hồi Đông Lâm Thành rồi. Trước khi Cảnh Ngôn đi trước phủ thành chủ thấy Cảnh Thiên Anh, Cảnh Thiên Anh tự nhiên trước tiên tự truyền tin tức hồi gia tộc. Tộc trưởng, Cảnh Ngôn trở lại rồi. Cảnh Ngôn thế nhưng mà có đã nhiều năm không có trở lại rồi. Hôm nay chúng ta Đông Lâm Thành, chúng ta Cảnh gia cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Cảnh Ngôn lần này trở về cũng nhất định sẽ rất hài lòng. Cảnh gia phần đông trưởng lão, người một lời ta một câu mà nói. Cảnh Ngôn trong lòng bọn họ địa vị, tuyệt đối là sẽ không bị dung chuyển. Bọn họ cũng đều biết, không có Cảnh Ngôn, tựu không hữu hiện tại Cảnh gia. Không có Cảnh Ngôn, bọn hắn Cảnh gia khả năng sớm đã bị Triệu gia tiêu diệt. Tộc trưởng, Cảnh Ngôn người đâu? Tứ trưởng lão phái người truyền tin tức trở lại, nói Cảnh Ngôn trở lại Đông Lâm Thành, hắn đã gặp Cảnh Ngôn. Bất quá hiện tại, Cảnh Ngôn đã đi ra phủ thành chủ. Khả năng rất nhanh sẽ về đến gia tộc nhà cửa. Cảnh Thành Giã vừa cười vừa nói, chúng ta đây còn chờ cái gì? Đúng đấy, nhanh đi ngoài cửa chính chờ đón a. Đi đi đi, một đám người hướng về Cảnh gia nhà cửa cửa chính đi đến. Cảnh gia trưởng lão đã mở rộng đến suốt 30 người. Đều là trong gia tộc, uy vọng tương đối cao, những tuổi trẻ kia tiên thiên cảnh giới đệ tử, tắc thì chưa đảm nhiệm trưởng lão chức vụ. Ngoại trừ tại Lam Khúc quận thành bộ phận trưởng lão ngoài ra, ở lại Đông Lâm thành trưởng lão cơ hồ toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Tộc trưởng bọn hắn làm cái gì vậy? Các trưởng lão đều tụ cùng một chỗ. Xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng còn có trọn vẹn hơn 10 vị trưởng lão a. Nhất định có chuyện lớn phát sinh. Cảnh gia trong trạch viện, rất nhiều đệ tử, chứng kiến Cảnh Thành Giã một đoàn người, đều nhao nhao chào, rồi sau đó trong nội tâm âm thầm nghĩ lại. Lúc này, Cảnh Ngôn mang theo thợ săn lão giả cùng thiếu nữ Yên Nhi, đã đến Cảnh gia nhà cửa cách đó không xa trên đường phố. Lão nhân gia, lập tức tới ngay Cảnh gia rồi, ngươi nếu là sợ, bây giờ còn có cơ sẽ rời đi. Cảnh Ngôn nhìn xem thợ săn lão giả, thợ săn lão giả rõ ràng có chút sợ hãi, cảm xúc chấn động rất lợi hại. Ngược lại là thiếu nữ Yên Nhi, từ đầu đến cuối không có nhiều cảm xúc chấn động. Phải biết rằng, dùng Cảnh Ngôn tu vi, hai người cảm xúc tự tính toán chỉ cần là có một chút chấn động, đều không thể gạt được Cảnh Ngôn. Ta, thợ săn lão giả nhìn nhìn cháu gái Yên Nhi. Gia Gia, ta không sẽ rời đi. Yên Nhi nói thẳng, Gia Gia, bằng không, người đi về trước đi. Ta cùng ân nhân, đi Cảnh Gia. Cùng đi, thợ săn lão giả dậm chân. Cảnh Ngôn cười cười, cũng không có nói thêm nữa, tiếp tục hành tẩu. Rất xa, tự chứng kiến Cảnh Gia nhà cửa trước cửa, một đám người đứng ở nơi đó. Cầm đầu, bất ngờ tự là Cảnh Thành Dã cái này tộc trưởng. Chứng kiến cái này trận chiến, thợ săn lão giả mặc dù không biết Cảnh Gia tộc trưởng Cảnh Thành Dã, nhưng trong lòng cũng là nhịn không được sợ hãi. Bất quá, hắn gặp Cảnh Ngôn thẳng đi lên phía trước, thật giống như không thấy được cảnh trước cửa nhà những người kia, cũng chỉ tốt kiên trì theo sau. Cảnh Thành Dã bọn người, đương nhiên cũng nhìn thấy Cảnh Ngôn. Một đám người, hạo hạo đáng đáng bước nhanh chào đón. Không tốt, không tốt rồi, nhiều người như vậy, nhiều người như vậy a, vị đại nhân này, làm sao bây giờ? Bọn hắn muốn động thủ, làm sao bây giờ? Thợ săn lão giả mặt mũi trắng bệch, yên tâm đi, bọn hắn không dám động tay. Cảnh Ngôn đối với thợ săn lão giả cười cười, bất quá xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Cảnh Gia mọi người thời điểm, sắc mặt nhưng trong nháy mắt lạnh xuống. Cảnh Thành Dã cùng Cảnh Gia chúng trưởng lão, cùng với phía sau bọn họ phần đông Cảnh Gia đệ tử, rất nhanh tựu đi tới Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn ngươi thực trở lại rồi. Cảnh Ngôn thiếu gia, tại Cảnh Thành Dã dưới sự dẫn dắt, một đám Cảnh Gia người, đều là kích động hướng Cảnh Ngôn ân cần thăm hỏi. Mà Cảnh Ngôn, nhưng lại lạnh lùng khoát tay chặn lại, hắn nhíu mày nhìn nhìn Cảnh Thành Dã. Đi vào nói chuyện, Cảnh Ngôn thấp giọng quát đạo, nếu như không phải gặp được thợ săn lão giả cái này việc sự tình, cái kia Cảnh Ngôn lần này trở về, chắc chắn sẽ không là loại thái độ này. Chỉ là lúc này, Cảnh Ngôn ở đâu có tâm tư, cùng Cảnh Gia mọi người khách sáo hàn huyên. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Cảnh Thành Dã bọn người đều sững sờ. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, Cảnh Ngôn thái độ, tựa hồ không thích hợp a. Mặc cho ai, đều có thể nhìn ra được, Cảnh Ngôn lúc này trong mắt lộ ra nộ khí. Mà thợ săn lão giả cùng thiếu nữ Yên Nhi, lúc này thời điểm đều trợn tròn mắt. Bọn hắn có thể không thể tưởng được, vị này cứu được bọn hắn tuổi trẻ đại nhân, cư nhiên như thế uy phong. Cảnh Gia nhiều người như vậy tới, rõ ràng tựu là nghênh đón vị đại nhân này, bọn hắn vừa rồi còn tưởng rằng là Cảnh Gia người ý định động thủ. Đần độn ở bên trong, bọn hắn đi theo Cảnh Ngôn, xuyên qua Cảnh Gia đám người, tiến vào Cảnh Gia nhà cửa. Cảnh Thành Dã bọn người, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng đi theo đằng sau. Mặc dù là Cảnh Thành Dã cái này tộc trưởng, trong lòng cũng là bất ổn, không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, hắn còn không dám lập tức tự hỏi lên. Bởi vì Cảnh Ngôn đều nói, tiến vào nhà cửa nói chuyện. Mọi người tiến vào nhà cửa sau, tộc trưởng, còn có chư vị trưởng lão, đi với ta nghị sự đường. Những người khác, tất cả giải tán đi. Cảnh Ngôn xoay người, đối với Cảnh Gia mọi người khoát khoát tay nói ra. Cảnh Ngôn, Cảnh Thành Dã càng phát bất an. Ta nói, đi nghị sự đường. Cảnh Ngôn cau mày nói, ân nhân, ngươi là Cảnh Ngôn đại nhân. Thiếu nữ Yên Nhi, tự đi theo Cảnh Ngôn bên người, nàng kềm nén không được khiếp sợ trong lòng. Nàng mặc dù là người bình thường, hơn nữa rất ít đến Đông Lâm Thành, nhưng là Cảnh Gia Cảnh Ngôn danh tự, nàng lại rất quen thuộc. Trên thực tế, toàn bộ Đông Lâm Thành địa vực, cho dù là 3 tuổi tiểu nhi, chỉ sợ cũng biết Cảnh Ngôn cái tên này. Cái tên này, tự là Đông Lâm Thành truyền kỳ, vô luận là võ giả, hay là người bình thường, đều đối với danh tự này khẩu tai tương truyền. Ta là Cảnh Ngôn, bất quá Yên Nhi, ngươi không muốn tên gì ân nhân rồi, cũng đừng kêu đại nhân. Ngươi có thể gọi tên của ta, hoặc là bảo ta Cảnh Ngôn ca. Cảnh Ngôn đối với Yên Nhi nói ra, Yên Nhi lông mày đám đám, tựa hồ là đang suy nghĩ Cảnh Ngôn lời nói. Về phần thợ săn lão giả, lúc này thời điểm một câu cũng nói không nên lời. Cảnh Ngôn, một chỗ trong biệt viện, những phế vật này, như thế nào còn chưa có trở lại. Một đám phế vật, liền hai cái người bình thường, đều làm không được. Hừ, gọi bổn thiếu gia, đợi thời gian dài như vậy. Cái này trong biệt viện, một gã mặc màu đỏ sậm trường bào nam tử trẻ tuổi, đang tại viện trong bước chân đi thong thả, trong miệng không ngừng thấp giọng quát mắng. Hắn, tự là Cảnh Tây. Hôm nay hắn mang theo vài tên tùy tùng, trong thành đi dạo, ngẫu nhiên thấy được thợ săn lão giả cùng Yên Nhi, lập tức bị Yên Nhi mỹ mạo hấp dẫn, lúc ấy tự động tâm tư, tâm ngứa khó nhịn. Chỉ là, hắn dù sao cũng là Cảnh Gia dòng chính đệ tử, bao nhiêu còn có một chút cố kỵ. Tại trên đường cái, hắn hiển nhiên không thể tự mình tham dự cướp người. Cho nên hắn đi đầu về đến gia tộc, lại để cho tùy tùng đem người cướp về. Chương 825, thất trưởng lão cháu ruột. Cảnh Tây trong đầu, cô gái kia dung mạo, không ngừng cuốn lấy, làm hắn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Phế vật, thật sự là phế vật, biết rõ bổn thiếu gia đang chờ, còn như vậy lề mề, đồ đáng chết. Cảnh Tây không ngừng chú chửi mình mấy cái tùy tùng. Hắn ngược lại là không có nghĩ qua, cướp người trên đường sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hoặc là biến cố. Tại Đông Lâm Thành, còn có ai dám quản Cảnh Gia nhàn sự? Tựu là Đông Lâm Thành trong, mấy cái so sánh có thế lực gia tộc, cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Hắn làm loại sự tình này, không phải lần một lần hai rồi, còn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua ngoài ý muốn. Hắn muốn lấy được nữ nhân, sẽ không có không chiếm được. Mấy năm này trong thời gian, bị Cảnh Tây cướp về nữ nhân, ít nhất cũng có mười mấy cái. Nếu là tăng thêm những tự nguyện kia, số lượng tựu càng nhiều. Bất quá, Cảnh Tây đối với mình nguyện nữ nhân hứng thú không lớn, hắn thích nhất phản kháng nữ nhân. Bắt trở lại, giam lại, thời gian dần qua tra tấn, thẳng đến hắn chơi chán rồi, lại đem hắn giết chết nhưng đến Đông Lâm Thành bên ngoài. Dù sao Đông Lâm Thành nhiều người, chết hơn vài chục cái mấy trăm, lại tính toán cái gì. Mà cái loại cảm giác này, làm cho Cảnh Tây thật sâu yêu mến. Tâm linh của hắn, đã vặn vẹo, có thể nói hắn chính là một cái biến thái. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ hơi chút tỉnh lại chính mình sở tác sở vi, bất quá cũng chỉ là ở đằng kia trong thời gian ngắn, hắn sẽ có một ít xoắn xuýt. Qua đi, hắn nhưng tiếp tục làm sằng làm bậy. Tại Đông Lâm Thành trong, nhắc tới Cảnh Gia Cảnh Tây, bao nhiêu người đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là, bọn hắn không dám trả thù, tối đa tựu là sau lưng chửi bới Cảnh Tây chết không yên lành, sớm muộn gì sẽ có báo ứng. Cảnh Gia bên trong nghị sự đường, tộc trưởng Cảnh Thành Giã cùng Cảnh Gia phần đông trưởng lão, đều nơm nớp lo sợ, bọn hắn cúi đầu, đều có chút không dám xem Cảnh Ngôn con mắt. Bọn hắn cho tới bây giờ, còn thật không biết, Cảnh Ngôn tại sao lại động lớn như vậy nộ khí. Mà đi theo Cảnh Ngôn đồng thời trở về một già một trẻ hai cái người bình thường, lại là thân phận gì, bọn hắn đồng dạng cũng không biết. Trầm tĩnh bên trong, Cảnh Ngôn thanh âm vang lên, Đông Lâm Thành, biến hóa rất lớn. Vài năm thời gian, Đông Lâm Thành có thể phát triển đến loại trình độ này, Cảnh Gia có thể lớn mạnh đến loại trình độ này, ta rất hài lòng. Nếu như Gia Gia trên trời có linh, cũng nhất định sẽ vui mừng. Cảnh Ngôn chậm rãi mà nói, thanh âm của hắn có chút trầm thấp, mà loại này thanh âm trầm thấp lại để cho Cảnh Thành Giã chờ trong lòng người càng phát hoảng loạn lên. Cảnh Ngôn, ta muốn biết, người vì sao như thế sinh khí? Cảnh Thành Giã hít một hơi, ngẩng đầu, nhìn qua Cảnh Ngôn. Ta vì sao như thế sinh khí? Cảnh Ngôn khóe miệng hiện ra cười lạnh, tộc trưởng, Cảnh Gia cường tráng tại trung tâm, có hay không xảy ra vấn đề gì? Cảnh Ngôn chợt hỏi, xảy ra vấn đề, giống như không có vấn đề gì, tại Đông Lâm Thành, ta Cảnh Gia ưu thế phi thường rõ ràng. Có thể nói toàn bộ Đông Lâm Thành địa vực, ta Cảnh Gia có thể hoàn toàn khống chế. Thế lực khác, căn bản cũng không có cùng ta Cảnh Gia khiêu chiến thực lực, bọn hắn cũng không dám khiêu khích Cảnh Gia. Cảnh Thành Giã không có lý giải Cảnh Ngôn ý tứ, hắn còn tưởng rằng Cảnh Ngôn hỏi chính là Cảnh Gia có gặp phiền toái gì hay không. Đúng vậy a, mấy năm này gia tộc phát triển rất thuận lợi. Không có gì đại khó khăn cùng trở ngại, mấy vị lão chữ lót trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng. Hừ, ta không phải nói gia tộc có hay không đụng phải khó khăn trở ngại, ta hỏi chính là, trong gia tộc một vài đệ tử, có hay không tại Đông Lâm Thành làm ra ác sự tình. Cảnh Ngôn hừ lạnh nói, à, Cảnh Thành Giã bọn người đều sững sờ. Cảnh Ngôn, cái này chắc có lẽ không a. Chúng ta Cảnh Gia mặc dù là Đông Lâm Thành bá chủ, có thể tộc quy một mực so sánh nghiêm khắc, gia tộc không cho phép đệ tử ở bên ngoài ỷ thế hiếp người. Cảnh Thành Giã lắc đầu nói ra, vậy sao? Cảnh Ngôn nở nụ cười, Yên Nhi, ngươi nói một chút, cái kia dưới ban ngày ban mặt, tại trên đường cái muốn mạnh mẽ mang đi ngươi người là ai? Cảnh Ngôn nhìn về phía thiếu nữ Yên Nhi nói ra, bọn họ là Cảnh Gia thiếu gia Cảnh Tây tùy tùng. Yên Nhi cũng không phải luống cuống, đối mặt Cảnh Gia nhiều như vậy đại nhân vật, nàng còn có thể lớn tiếng nói ra lời nói đến. Nhà đầu kia đảm lượng, xác thực không nhỏ, so gia gia của nàng mạnh hơn nhiều. Lúc này, thợ săn lão giả trốn ở một bên, căn bản là không dám mạo hiểm đầu, nếu không phải phía trước có Cảnh Ngôn chống đỡ, hắn chỉ sợ sớm đã chạy ra đi. Những du côn kia muốn làm gì? Cảnh Ngôn lại hỏi, bọn hắn muốn dẫn ta đi, còn muốn giết ông nội của ta. Yên Nhi tiếp tục đáp, ngươi có nguyện ý hay không theo chân bọn họ đi? Cảnh Ngôn ánh mắt ở chỗ sâu trong, hàn ý càng lúc càng nồng nặc. Ta không muốn theo chân bọn họ đi, nhưng bọn hắn không chịu buông tha ta. Yên Nhi lắc đầu, tộc trưởng, chư vị trưởng lão, các người có thể đều đã nghe chưa? Cảnh Ngôn lại nhìn về phía Cảnh Thành Giã bọn người, điều đó không có khả năng, ta Cảnh Gia đệ tử, làm sao có thể biết làm loại sự tình này? Sẽ không đâu, trong lúc này khẳng định có cái gì hiểu lầm. Yên Nhi tiểu thư, người có phải hay không đối với ta Cảnh Gia đệ tử có cái gì hiểu lầm à? Cảnh Thành Giã cũng nhìn về phía Yên Nhi, hiểu lầm. Ha ha, tộc trưởng, chuyện này, là ta tận mắt nhìn thấy, như thế nào, Người cảm thấy ta là nói lời nói dối sao? Cảnh Ngôn thanh âm ngưng tụ. Cảnh Ngôn, Cảnh Tây cũng là trong gia tộc, so sánh ưu tú đệ tử, tuổi còn trẻ, tự bước vào tiên thiên cảnh giới, hắn như thế nào biết làm loại sự tình này? Đúng rồi, người có thể chứng kiến Cảnh Tây cũng tại đâu đó sao? Cảnh Thành Dã nói ra, Cảnh Tây ngược lại là không thấy được, bất quá những du côn kia đều là tùy tùng của hắn. Nếu như không có hắn thụ ý, những du côn kia dám làm sao như vậy? Cảnh Ngôn âm thanh lạnh lùng nói, những du côn kia đâu, những đồ đáng chết này, lại dám giả mạo Cảnh gia đệ tử làm ác, tuyệt đối không thể tha thứ bọn hắn. Phải đưa bọn chúng bắt trở lại, hào hào thẩm vấn một phen, còn Cảnh Tây thanh bạch. Cảnh gia thất trưởng lão, xen vào nói đạo, thất trưởng lão, cũng là Cảnh gia lão chữ lót trưởng lão, trong gia tộc địa vị, cũng là rất cao. Hắn một thân phận khác, đúng là Cảnh Tây gia gia, Cảnh Sơn cử phụ thân. Vừa rồi hắn nghe Yên Nhi nhắc tới Cảnh Tây, trong lòng tự lục bộp thoáng một phát, sau đó bay lên thấy lạnh cả người. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như Cảnh Ngôn muốn đối phó Cảnh Tây, vậy cho dù là hắn, cũng căn bản không có năng lực ngăn trở. Cảnh Tây là hắn duy nhất cháu trai, hắn tự nhiên không muốn xem lấy Cảnh Tây bị gia pháp xử trí. Thất trưởng lão, những du côn kia đã bị ta giết. Những người kia, sống tại trên thế giới tựu là tai họa. Cảnh Ngôn nhìn về phía thất trưởng lão, tâm tình phức tạp nói. Thất trưởng lão niên kỷ rất lớn rồi, thọ nguyên cũng không nhiều rồi, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được ra, thất trưởng lão trên người tử khí. Hắn biết rõ, thất trưởng lão chỉ sợ sống không được vài năm, tựu sẽ tự nhiên tử vong. Nếu như có thể, hắn thực không muốn làm cho thất trưởng lão chứng kiến cháu của mình chết mất. Nhưng là, Cảnh Tây sở tác sở vi, đã hoàn toàn vượt qua Cảnh Ngôn điểm mấu chốt. Cảnh Ngôn không có khả năng buông tha Cảnh Tây, nếu như Cảnh Tây đúng như ngoại giới đồn đãi như vậy không chịu nổi, vậy hắn sẽ không lưu Cảnh Tây tính mạng, mặc cho ai cầu tình, đều thì không được. Cảnh Ngôn, chuyện này khả năng thật là mấy cái du côn làm ra đến, Cảnh Tây có lẽ chính mình cũng không biết. Cảnh Thành Dã nhíu mày nói ra, chương 827, kiêu căng, ý ở ngoài lời, nói đúng là Cảnh Ngôn bị che mắt. Ta Cảnh gia tại Đông Lâm Thành mặc dù thế đại, có thể cây to đón gió, luôn luôn một ít tiểu nhân âm thầm đỉnh lấy Cảnh gia ngụy trang giả danh lừa bịp. Lại có một vị trưởng lão lên tiếng, đúng vậy à, đương nhiên, chúng ta cũng không thể trách Yên Nhi tiểu thư cùng vị lão nhân này ra, bọn hắn chỉ là người bình thường, rất nhiều chuyện bọn hắn cũng không phải rất hiểu rõ. Cảnh Ngôn, ngươi ly khai Đông Lâm Thành vài năm chưa có trở về, cái này vừa trở về, tự đụng phải loại sự tình này, cũng khó trách ngươi hội tức giận. Cảnh Thành Dã lại đón lấy lộ ra dáng tươi cười nói. Cảnh Ngôn nhíu mày, chẳng lẽ, thực chính là mình đã hiểu lầm. Cảnh Ngôn xác thực chứng kiến mấy cái du côn làm ác, nhưng thật đúng là không thấy được Cảnh Tây. Nếu quả thật chính là mình chủ quan phán đoán sai lầm, làm cho Cảnh Tây mông oan, vậy cũng không ổn. Có lẽ vậy, có lẽ thật là có người, tại cho gia tộc bọn ta dội nước bẩn. Cảnh Ngôn có chút không xác định nói. Nghe nói như thế, Cảnh Thành Dã chờ trong lòng người lập tức lỏng rất nhiều. Bất quá, hay là muốn tra thoáng một phát, không có vấn đề, tự nhiên tốt nhất. Cảnh Ngôn ngược lại nói ra, đem Cảnh Tây kêu đến a, nếu như hắn thật không có vấn đề, không có làm bên ngoài đồn đãi cái kia chút ít hắc sự tình lời nói, ta sẽ cho hắn một ít tài nguyên làm đền bù tổn thất. Cảnh Ngôn, cái này không cần a. Cảnh Tây hắn trong gia tộc, lấy được tài nguyên đã rất không ít. Như một lần nữa cho hắn thêm nữa, cũng là lãng phí. Thất trưởng lão lập tức tự biểu lộ ra cự tuyệt ý tứ. Ân, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn thất trưởng lão. Thất trưởng lão thái độ, có chút không đúng. Tự ngươi nói muốn đền bù tổn thất Cảnh Tây là thất trưởng lão cháu ruột, thất trưởng lão rõ ràng cự tuyệt. Điều này hiển nhiên không bình thường, hẳn là, Cảnh Tây thật sự có vấn đề, mà thất trưởng lão cũng biết Cảnh Tây có vấn đề. Hắn tại cố ý, vì cháu của mình Cảnh Tây, che lấp những rèm pha kia. Nếu là Cảnh Tây không có vấn đề, thất trưởng lão có lẽ rất vui mừng đem Cảnh Tây gọi tới mới đúng. Tộc trưởng, đem Cảnh Tây kêu đến, ta tự mình hỏi hắn. Cảnh Ngôn nhìn về phía Cảnh Thành Dã nói ra, cái này, thật sự có tất yếu sao? Cảnh Thành Dã nhăn nhíu mày. Cảnh Thành Dã, Cảnh Ngôn khí tức lập tức ngưng tụ, ánh mắt lạnh lùng, tại chén trà nhỏ trong thời gian, ta muốn gặp đến Cảnh Tây. Thất trưởng lão cự tuyệt, liền Cảnh Thành Dã cái này tộc trưởng cũng loại thái độ này, cái này lại để cho Cảnh Ngôn càng phát cảm thấy Cảnh Tây có vấn đề lớn. Có lẽ, Cảnh Thành Dã cũng biết tình, nếu thật như thế, cái kia Cảnh gia hiện tại thật sự thì có vấn đề lớn rồi. Vừa mới tiêu tán một ít nộ khí, lần nữa tại Cảnh Ngôn trong nội tâm dâng lên đến. Vâng, Cảnh Thành Dã cảm nhận được Cảnh Ngôn khí tức, trên người lập tức trồi lên một tầng mồ hôi lạnh. Cảnh Ngôn đều trực tiếp gọi tên hắn rồi, rất hiển nhiên, lần này muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, đó là không có khả năng rồi. Trên thực tế, Cảnh Thành Giã xác thực cũng nghe nói một ít về Cảnh Tây sự tình. Cảnh gia tổ chức tình báo, cũng không phải bài trí. Cảnh Tây mấy năm này làm nhiều như vậy ác sự tình, Cảnh Thành Giã cái này tộc trưởng, làm sao có thể một điểm tiếng gió đều nghe không được. Chỉ là, hắn không muốn đi truy cứu. Một nguyên nhân, Cảnh Tây là Cảnh gia tiên thiên cảnh giới võ giả. Phụ thân hắn là Cảnh Sơn Cừ đồng dạng là tiên thiên cảnh giới võ giả. Hơn nữa tại Huy Hoàng Đan Lâu đảm nhiệm chủ quản cái này cái trọng yếu chức vụ, đối với gia tộc mà nói rất trọng yếu. Còn có tựu là, Cảnh Tây gia gia là thất trưởng lão, là gia tộc nguyên lão. Cái nguyên nhân thứ hai tựu là, nếu như hắn điều tra Cảnh Tây, hơn nữa cuối cùng nhất tìm được chứng cớ, chứng minh Cảnh Tây thật sự có tội. Kia đối với Cảnh gia mà nói, cũng đồng dạng không phải cái gì chuyện tốt. Còn một điều, Cảnh Thành Giã cũng không cho rằng, bị Cảnh Tây hại những nữ nhân kia, có thể cùng Cảnh Tây đánh đồng. Cảnh Thành Giã trong tiềm thức, đã cảm thấy những người kia, chết cũng tựu chết rồi, cũng không phải cỡ nào trọng yếu. Những nguyên nhân này, làm cho hắn căn bản là không muốn đi truy cứu về Cảnh Tây những vấn đề kia. Hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, tựu xem như không biết xử lý. Hiện tại Cảnh Ngôn kiên trì tra Cảnh Tây, vậy hắn cũng không có biện pháp rồi. Hắn mặc dù là tộc trưởng, thế nhưng mà Cảnh Ngôn tại Cảnh gia địa vị, cũng không phải là hắn có thể so sánh với. Bên trong nghị sự đường, có hai vị trưởng lão ly khai, tự mình đi mang Cảnh Tây tới câu hỏi. Thất trưởng lão vốn là muốn tự mình đi, bất quá lại bị Cảnh Ngôn ngăn lại, Cảnh Ngôn lại để cho hắn ở chỗ này, chờ Cảnh Tây tới. Cảnh Tây ở lại biệt viện, chết tiệt hỗn đản, còn chưa có trở lại, cái này đều hai canh giờ rồi. Một đám thùng cơm, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm, đến cùng có làm được cái gì? Một chút chuyện nhỏ cũng làm không được, Cảnh Tây càng ngày càng bực bội, Cảnh Tây có thể tải. Lúc này thời điểm, sân nhỏ truyền ra bên ngoài đến một giọng nói. Ân, chẳng lẽ là trở lại rồi? Không đúng, thanh âm không đúng. Không phải bọn hắn, Cảnh Tây vốn là trong lòng vui vẻ, rồi sau đó mới nhíu mày, lắc đầu. Hắn cất bước đi ra cửa sân, xem đi ra bên ngoài đứng thẳng hai người, lập tức sửng sốt một chút. Hai vị này là Cảnh gia trưởng lão, hắn đương nhiên nhận thức. Hai vị trưởng lão tìm ta, Cảnh Tây hướng hai người chắp tay, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cảnh Tây, theo chúng ta đi nghị sự đường A. Một gã trưởng lão mặt không biểu tình đối với Cảnh Ngôn nói ra. Nếu như là bình thường, bọn hắn nhìn thấy Cảnh Tây hướng bọn hắn ân cần thăm hỏi, bọn hắn nhất định cũng sẽ cười đáp lại. Cảnh Tây, có thể không phải bình thường gia tộc đệ tử có thể so sánh, hắn bản thân tựu là tiên thiên võ giả, hơn nữa phụ thân hắn gia gia của hắn. Tại toàn bộ Cảnh gia, cũng không có mấy người có thể cho Cảnh Tây sắc mặt xem. Chuyện gì xảy ra, Cảnh Ngôn trong lòng chấn động, hắn theo hai vị trưởng lão trên mặt. Xem xảy ra chuyện tựa hồ có chút không đúng. Đi nghị sự đường làm cái gì? Không có nghe nói gia tộc, hôm nay muốn tổ chức gia tộc đại hội A. Mà bình thường trưởng lão hội, cái kia đều chỉ có trưởng lão mới có thể tham gia, căn bản không cần hắn đi tham gia. Đi nghị sự đường, hai vị trưởng lão, các ngươi bảo ta đi nghị sự đường làm cái gì? Cảnh Tây nhíu mày, muốn từ hai vị trưởng lão trong miệng tìm hiểu một ít tin tức. Ngươi trước đừng hỏi nữa, chờ đến nghị sự đường ngươi sẽ biết. Một vị trưởng lão lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn tại bên trong nghị sự đường tức giận, bọn hắn đương nhiên không dám hướng Cảnh Tây nhiều lời, nếu không rất có thể nhóm lửa trên thân. Cảnh Ngôn cũng không phải là không có giết qua Cảnh gia trưởng lão, mấy năm trước Cảnh gia làm phản đại trưởng lão, tựu là Cảnh Ngôn tự tay đánh chết. A, gặp hai người không muốn nhiều lời, Cảnh Tây nhẹ a hát xong một tiếng. Hắn ngược lại là không có quá để ý, có thể có cái gì quá không được sự tình, đi theo hai vị trưởng lão, Cảnh Tây đi vào nghị sự đường. Đường hắn bước vào nghị sự đường, chứng kiến bên trong nghị sự đường tộc trưởng cùng phần đông trưởng lão tụ tập ở chỗ này, hắn thoáng cúi đầu xuống, hướng về mọi người có chút khom mình hành lễ. Cảnh Tây, người tới. Không đợi Cảnh Ngôn trước tiên là nói về lời nói, thất trưởng lão tự phát ra quát khẽ một tiếng. Cảnh Tây ngẩng đầu, nhìn gia gia của mình, Cảnh gia thất trưởng lão. Gia gia sắc mặt không đúng lắm a. Cho đến lúc này hậu, Cảnh Tây cũng không biết, chính mình sắp tai vạ đến nơi. Cho nên, hắn vẫn đang không có quá để ý. Gia gia, các ngươi gọi ta tới làm cái gì? Ta còn trẻ, lại không hiểu gia tộc đại sự. Ta bên kia còn vội vàng đấy. Cảnh Tây còn băn khoăn Yên Nhi, hắn còn không thấy được Cảnh Ngôn, Yên Nhi cùng thợ săn lão giả bọn người. Tự một câu nói kia, có thể nhìn ra được, Cảnh Tây bình thường đến cỡ nào kiêu căng rồi. Tại tộc trưởng cùng các trưởng lão trước mặt, hắn đều dám như thế tùy ý. Chương 829, một chỉ diệt sát, thất trưởng lão cũng là gấp đến độ mặt đỏ dần. Làm càn, ngươi Cảnh Ngôn ca trở lại rồi, còn không qua đây trông thấy ngươi Cảnh Ngôn ca. Thất trưởng lão trầm giọng quát, Cảnh Ngôn ca, Cảnh Tây há to miệng, cái này mới nhìn đến đám người phía sau Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn ca, ngươi chừng nào thì trở lại đó a? Cảnh Tây vẻ mặt mừng rỡ. Trên thực tế, tuổi của hắn so Cảnh Ngôn còn muốn hơi lớn hơn một chút. Ân, bất quá Cảnh Tây trên mặt vui sướng, sau đó ngay lập tức biến mất. Hắn thấy được Cảnh Ngôn, tự nhiên cũng tự thấy được Cảnh Ngôn bên người Yên Nhi cùng thợ săn lão giả. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Tại ngắn ngủi thất thần về sau, Cảnh Tây lập tức ý thức được, khả năng xảy ra vấn đề rồi. Cảnh Tây, ngươi biết bọn họ sao? Cảnh Ngôn ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cảnh Tây, ngươi có biết hay không Yên Nhi ông cháu, nói nhanh một chút, nói cho Cảnh Ngôn. Thất trưởng lão thúc giục, Cảnh Ngôn ca, hai người này là người nào? Trên người bọn họ không có năng lượng chấn động, có lẽ chỉ là người bình thường a. Cảnh Tây phản ứng rất nhanh, trong mắt giật mình lóe lên rồi biến mất, lập tức tự khôi phục bình thường, cười cười nói. Hành động không tệ, thoạt nhìn thật đúng là giống như không biết Yên Nhi bộ dạng. Bất quá Cảnh Ngôn là cái gì tu vi? Cảnh Tây có thể giấu giếm được những người khác, nhưng không giấu giếm qua Cảnh Ngôn con mắt. Theo Cảnh Tây chứng kiến Yên Nhi ông cháu hai người phản ứng đầu tiên, Cảnh Ngôn có thể xác định, Cảnh Tây tuyệt đối là nhận thức Yên Nhi ông cháu. Nhưng bây giờ phủ nhận, như vậy đáp án đã rất rõ ràng rồi, mấy cái du côn, tự là Cảnh Tây sai xử. Cảnh Ngôn ngươi xem, Cảnh Tây xác thực không biết bọn hắn, là có người đỉnh lấy tên tuổi của hắn làm chuyện xấu. Thất trưởng lão tùng ra một hơi, mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn cười lạnh cười. Thất trưởng lão, từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất không muốn nói thêm một chữ nữa. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, Yên Nhi, ngươi nhận thức người này sao? Cảnh Ngôn đối với Yên Nhi đạo, hắn tự là hóa thành cho, ta cũng nhận thức, những người kia, chính là hắn sai xử, ta tận mắt thấy, những người kia đều cùng ở bên cạnh hắn. Chỉ là về sau hắn đã đi ra, sau đó những người kia tự ngăn lại ta cùng ra, không để cho chúng ta đi. Yên Nhi cắn hàm răng nói, nàng đương nhiên hận Cảnh Tây, nếu không là Cảnh Ngôn trùng hợp thấy được, như vậy, nàng hôm nay tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Gia của nàng khả năng cũng sẽ chết. Ngươi nhà đầu kia, có thể không nên nói lung tung. Ngươi biết người thế nào của ta? Ngươi nếu hướng trên người của ta dội nước bẩn, hậu quả cũng không phải là ngươi có thể gánh chịu. Cảnh Tây nghiêm nghị quát, lúc này, hắn đã đại khái có thể suy đoán đến chuyện đã trải qua, nhất định là hắn tùy tùng động thủ cướp người thời điểm, vừa vặn bị trở lại Đông Lâm thành Cảnh Ngôn bắt gặp, sau đó mới có hiện tại sự tình phát sinh. Cảnh Ngôn ca, ngươi sẽ không tin tưởng cái này nha đầu ngốc lời nói a. Cảnh Tây hung dữ trừng Yên Nhi liếc, lại ủy khuất bộ dáng đối với Cảnh Ngôn nói. Ai, Cảnh Ngôn nhưng lại thở dài một tiếng, cái này Cảnh Tây, đã nát đến thực chất bên trong rồi. Cảnh Ngôn không có để ý Cảnh Tây, mà là nhìn về phía Cảnh Thành Giã. Tộc trưởng, người đối với Cảnh Tây làm một chuyện, thật sự hoàn toàn không biết gì cả sao. Cảnh Ngôn bình tĩnh thanh âm, thật giống như bão tố đến trước khi đến mặt biển. Trong lòng của hắn, phẫn nộ tới cực điểm, hắn không có nghĩ qua, Cảnh gia đệ tử cũng sẽ làm ra loại này nhân thần cộng phẫn sự tình. Xem ra, hắn là có chút chắc hẳn phải vậy rồi. Gia tộc lớn hơn, khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn, nếu là tầng trên trấn không nghiêm, như vậy một ít bại hoại, sẽ ỷ vào gia tộc thế lực, không kiêng nể gì cả. Cảnh Thành Giã, ẩn ẩn cảm giác ra, Cảnh Ngôn lúc này nội tâm, chỉ sợ không giống lời của hắn như vậy bình tĩnh. Trong lúc nhất thời hắn đều không biết trả lời như thế nào Cảnh Ngôn vấn đề này. Thật là khiến ta thất vọng, Cảnh Thành Giã, ta đem Cảnh gia giao cho ngươi quản lý, ngươi đều đã làm gì ta? Như Cảnh Tây người như vậy, ngươi chẳng quan tâm, như vậy gia tộc, cường đại trở lại có cái gì ý nghĩa? Nếu như vậy, ta đây tình nguyện, Cảnh gia hay là mấy năm trước Cảnh gia, ít nhất trong gia tộc đệ tử, sẽ không lấy mạnh hiếp yếu, làm người nọ người phỉ nhổ sự tình. Thất trưởng lão, cháu của ngươi Cảnh Tây việc ác, tuyệt đối không phải chỉ có một kiện hai kiện. Ta không tin, ngươi hội một điểm cũng không biết. Ngươi nếu như biết rõ hắn sở tác sở vi, lại không ngăn cản, trong mắt của ta, ngươi tự là cùng phạm tội. Gia tộc này, có lẽ là nên đến triệt để sửa trị lúc sau. Cảnh Ngôn than ra một hơi, lần nữa lắc đầu, toàn bộ bên trong nghị sự đường người, đều câm như rùng mình. Chung quanh hào khí, lộ ra vô cùng áp lực, ép tới bọn hắn tựa hồ không cách nào thở dốc. Khi bọn hắn trong ấn tượng, Cảnh Ngôn tựa hồ còn chưa bao giờ như thế tức giận qua. Đến nơi này thời điểm, ai cũng nghe được đi ra. Cảnh Ngôn bình tĩnh lời nói sau lưng, che giấu lửa giận. Cảnh Ngôn ca, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta? Ha ha, tự tính toán ta làm ngươi cho rằng ta đã làm những sự tình kia, thì sao? Bất quá là chơi mấy cái nữ nhân mà thôi, được coi là cái gì? Đông Lâm thành miệng người qua ngàn vạn, chết mấy chục người, lại có thể tính gì chứ? Đều là một ít tiện nhân, bọn hắn trong mắt của ta, bất quá là con sâu cái kiến mà thôi. Giết chết mấy con kiến, cũng đáng được như thế huy động nhân lực. Cảnh Tây kiêu căng thói quen, đã đến lúc này, hắn đều không cho là mình có cái gì sai lầm. Tại hắn xem ra, ngược lại là Cảnh Ngôn chuyện bé xé ra to không có việc gì tìm việc rồi. Nếu không phải Cảnh Ngôn uy vọng cùng thực lực rất cao, hắn chỉ sợ sớm đã trực tiếp trách mắng đến thậm chí động thủ. Tại toàn bộ Cảnh gia trong, xác thực đều không có nhiều người đáng giá Cảnh Tây kính sợ. Tự là bộ phận gia tộc trưởng lão, Cảnh Tây cũng có thể sắc mặt không chút thay đổi, không để vào mắt. Điều này sẽ đưa đến, trong mắt của hắn không người, đã đạt đến một loại làm cho người kinh ngạc trình độ. Ngươi thừa nhận, Cảnh Ngôn thanh âm vẫn đang bình tĩnh. Thừa nhận, đúng, ta thừa nhận, mấy năm này, ta chơi đùa tiện không ít người, những thấp hèn kia tánh mạng. Ta tính toán toán, không sai biệt lắm có 3-40 người bộ dạng. Trong các nàng đại đa số, đều chết hết, bị ta giết. Cảnh Tây đã có chút điên cuồng, tâm linh của hắn, nay đã vặn vẹo, cũng có thể nói, là nhập ma rồi. Cảnh Ngôn, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ta lại không có giết Cảnh gia người, chẳng lẽ ngươi muốn có mấy ngoại nhân, đối phó ta? Đối phó người đồng tộc huynh đệ, Cảnh Tây hai mắt xích hồng, ngược lại hình như là Cảnh Ngôn sai rồi. Cảnh Tây, ngươi tự sát a? Cảnh Ngôn lắc đầu, hắn đã không muốn sẽ cùng người này cặn bã nhiều lời bất luận cái gì lời nói rồi, thậm chí đều không muốn tự tay giết người này cặn bã. Ngươi nói cái gì? Cảnh Tây gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, thất trưởng lão thanh âm bi thương, là lỗi của ta, là ta không có coi được Cảnh Tây. Cầu ngươi xem tại ta cái này tấm mặt mo này phân thượng, lưu Cảnh Tây một cái mạng. Ta có thể thay hắn chết, dùng mạng của ta, đổi mạng của hắn, ngươi cho rằng ta phóng hắn lúc này đây, là hắn biết hối cải sao? Hắn đã nhập ma rồi, căn bản cũng không có hối hận. Cảnh Ngôn nhìn thoáng qua thất trưởng lão, lắc đầu, mà thôi, lại để cho hắn tự sát, có lẽ là không thể nào. Ta tự mình, động thủ đi. Cảnh Ngôn trong nội tâm, tràn đầy thất vọng, hắn giơ tay lên, một chỉ bắn ra. Không, không, Cảnh Ngôn, ngươi không thể giết ta, ngươi tên hỗn đản này. Cảnh Tây muốn chạy trốn, nhưng lại cảm giác được thân thể của mình không cách nào nhúc nhích mảy may. Hắn bị một đám sát cơ, hoàn toàn bao phủ ở, chứng kiến Cảnh Ngôn hướng về chính mình trong nháy mắt, hắn diện mục dữ tợn gào thét. Chương 831, bên trong tự tra, máu đỏ tươi, tại Cảnh Tây trước ngực rất nhanh hóa mở. Cảnh Ngôn phóng thích nguyên khí, tại trong chốc lát tiến vào Cảnh Tây thân thể, đưa hắn sinh cơ, trong khoảnh khắc gạt bỏ. Cảnh Ngôn không để cho Cảnh Tây bị chết quá thống khổ. Mặc dù Cảnh Tây chính là một cái cặn bã, bại hoại, mà dù sao cũng là Cảnh gia người. Cảnh Tây nghiệp chướng nặng nề, tánh mạng của hắn Cảnh Ngôn sẽ không giữ lại, nhưng cũng sẽ không cố ý lại để cho hắn thống khổ chết đi. Theo Cảnh Ngôn một chỉ bắn ra đến Cảnh Tây đã chết, thì ra là trong nháy mắt thanh âm. Bên trong nghị sự đường, Cảnh Tây tiếng gào thét biến mất. Cảnh Tây, thất trưởng lão biểu lộ bi thương, đi đến Cảnh Tây bên cạnh thi thể. Hắn duỗi ra tay khô héo chỉ. Đem Cảnh Tây vẫn đang mở to hai mắt khép kín bên trên. Thất trưởng lão, người cũng già rồi, liền từ trưởng lão trên vị trí, lui xuống đây đi. Cảnh Ngôn lên tiếng nói ra, thất trưởng lão biết rõ Cảnh Tây việc ác, cũng không để ý không hỏi, bỏ mặc Cảnh Tây làm ác. Hơn nữa tại Cảnh Tây những việc ác này bạo lộ, lại vẫn nghĩ đến bao che. Cảnh Ngôn cảm thấy, hắn đã không thích hợp đảm nhiệm gia tộc trưởng lão chức vụ. Ha ha, ta xác thực rất già rồi, cũng tốt, từ hôm nay trở đi. Ta tự không còn là Cảnh gia thất trưởng lão. Thất trưởng lão vốn là cười khổ, rồi sau đó trầm trọng gật đầu. Cảnh Ngôn quyết định, trong gia tộc, không ai có thể cải biến. Cho nên, hắn tự tính toán không đáp ứng lui ra đến, cũng vô lực ngăn cản Cảnh Ngôn quyết định này. Đừng nói hắn cái này trưởng lão, tự là tộc trưởng nhận đuổi, chỉ sợ cũng tự là Cảnh Ngôn một câu sự tình. Tộc trưởng, lập tức bắt đầu, trong gia tộc, triển khai tự tra. Bất luận kẻ nào xúc phạm tộc quy hoặc là Đông Lâm thành luật pháp, cũng không thể đào thoát chế tài. Ta hy vọng Cảnh gia từ trên xuống dưới đều rất nghiêm túc tuân thủ gia tộc pháp quy cùng với Đông Lâm thành luật pháp. Cảnh Ngôn nhìn về phía Cảnh Thành Dã nói ra. Vâng, Cảnh Thành Dã lên tiếng, tâm thần bất định tâm tình, ngược lại là dễ dàng một ít. Tại Cảnh Ngôn lại để cho thất trưởng lão thoái vị thời điểm, Cảnh Thành Dã cũng là lo lắng được vô cùng. Bởi vì, hắn đồng dạng cũng đã được nghe nói một ít về Cảnh Tây sở tác sở vi, mà hắn cùng với thất trưởng lão đồng dạng cũng không có đuổi theo cha. Cho nên Cảnh Thành Dã biết rõ, đây là Cảnh Ngôn cho hắn một cơ hội. Nếu như lần này Cảnh Ngôn lời nhắn nhủ sự tình, hắn làm không tốt, vậy hắn khả năng muốn theo tộc trưởng chức vị bên trên lui xuống. Tốt rồi, chư vị đều đi bề bộn chuyện của mình a. Cảnh Ngôn phất tay nói ra, rồi sau đó nhìn về phía Yên Nhi cùng thợ săn lão giả hai người nói ra, tộc trưởng, người phái người đem vị lão nhân này ra còn có Yên Nhi, an toàn đưa trở về a. Tốt, ta cái này an bài người đưa bọn chúng nhị vị đưa đến ra. Cảnh Thành Giã vội vàng đáp ứng nói, đa tạ đại nhân, đa tạ chư vị đại nhân. Thợ săn lão giả không ngừng khom người nói tạ. Tại đây, hắn là mảy may thời gian đều không muốn chờ lâu. Những điều này đều là Đông Lâm Thành đại nhân vật, không phải hắn có thể thân phận có thể tiếp xúc. Ân nhân ân cứu mạng, Yên Nhi trọn đời không quên. Yên Nhi cũng đúng Cảnh Ngôn cung kính khom người, chuẩn bị cùng ra ra cùng một chỗ, ly khai Cảnh gia. Chờ một chút, Cảnh Ngôn đột nhiên gọi lại hai người. Hai người đốn thân, có chút ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Cảnh Ngôn. Yên Nhi, người có nghĩ là muốn trở thành võ giả? Cảnh Ngôn hỏi, hắn cũng là đột nhiên đã có ý nghĩ này, hắn cảm thấy Yên Nhi cùng người bình thường không giống với, mặc dù tạm thời còn không phải võ giả, nhưng là Yên Nhi đảm lượng cùng cái loại này đối mặt nguy nan lúc tỉnh táo, đều viễn siêu người bình thường. Còn một điều tựu là, hắn cũng sợ cái này ông cháu hai người bị trả thù. Cảnh Tây người, không dám đối với chính mình trả thù, nhưng đối với Yên Nhi ông cháu hai người, bọn hắn tất nhiên không thể an toàn. Trở thành võ giả, ta có thể sao? Yên Nhi không dám tin ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn, có thể hay không trở thành võ giả, hiện tại ta cũng không thể xác định, bất quá ngược lại là có thể thử xem. Cảnh Ngôn cười cười, thế nhưng mà, ta nghe nói, trở thành võ giả, cần đắt đỏ tài nguyên mới được. Yên Nhi nhăn lại hai hàng lông mày, cái này không là vấn đề, như vậy đi, về sau ngươi ngay tại Huy Hoàng Đan Lâu công tác, trước theo tầng dưới chốt nhân viên mậu dịch khai làm lúc đầu. Ta cùng với Đan Lâu Tổng Quản Tô Tử Huyên nói một tiếng, nàng bình thường sẽ thêm chiếu cố ngươi, nếu như ngươi có thiên phú, nàng hội dẫn đạo ngươi đi về hướng võ đạo một đường. Ngươi tại đâu đó công tác, có thể đạt được linh thạch trả thù lao. Cảnh Ngôn hơi chút nghĩ lại, liền mở miệng nói ra. Đa tạ ân nhân, ta nhất định cố gắng làm tốt công tác, cố gắng trở thành võ giả. Yên Nhi một đôi trong đôi mắt đẹp, lộ ra một cỗ kích động thần thái. Lão nhân gia, ngươi cảm thấy thế nào? Cảnh Ngôn gật gật đầu. Lại nhìn về phía thợ săn lão giả. Thợ săn lão giả là Yên Nhi ra ra, như hắn không đồng ý, cái kia Cảnh Ngôn tự nhiên cũng không thể cưỡng ép làm ra an bài. Ta cảm thấy, rất tốt a, tôn nữ của ta nếu có thể trở thành võ giả, đây chính là ta nằm mơ cũng không dám muốn. Thợ săn lão giả kích động, không thể so với Yên Nhi ít hơn nhiều. Đã nhị vị đều đồng ý, cái kia quyết định như vậy đi a. Cảnh Ngôn cười nói, tộc trưởng, người gọi người, mang Yên Nhiên đi Huy Hoàng Đan Lâu. Cùng Đan Lâu Tổng Quản Tô Tử Huyên nói rõ ràng. Ân, về phần Yên Nhi ra ra, người đã ở Đông Lâm Thành an bài cái chỗ ở, như vậy bọn hắn ông cháu hai người có thể thường xuyên gặp mặt rồi. Cảnh Ngôn lại đối với Cảnh Thành Giã nói ra. Tốt, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Cảnh Thành Giã nhẹ nhõm nói. Bất quá sau đó, hắn tự sửng sốt một chút. Cảnh Ngôn, Huy Hoàng Đan Lâu Tổng Quản, không phải Cảnh Thần Tinh sao? Cảnh Thành Giã còn không biết vừa rồi Cảnh Ngôn đi Huy Hoàng Đan Lâu, về sau chuyện đã xảy ra. Bây giờ không phải là rồi, Cảnh Thần Tinh thúc thúc đi Đan Quốc, hắn tại đâu đó có là trọng yếu hơn công tác. Đông Lâm Thành Huy Hoàng Đan Lâu Tổng Quản, bây giờ là Tô Tử Huyên. Đúng rồi, Cảnh Sơn Cử đã không tại Huy Hoàng Đan Lâu nhậm chức rồi. Cảnh Ngôn tùy ý nói một câu, tình huống cụ thể, Cảnh Ngôn cũng không có giải thích thêm. Cảnh Ngôn không giải thích, Cảnh Thành Giã không dám hỏi nhiều. Mọi người theo nghị sự đường tán đi, Cảnh gia bên trong tự tra, cũng lập tức triển khai. Tổ chức tình báo, toàn lực vận chuyển lại. Cảnh gia thành viên, đã làm từng kiện xúc phạm gia tộc tộc quy sự tình, đều trồi lên mặt nước. Mà bất kể là ai, chỉ cần xúc phạm tộc quy, cái kia đều sẽ phải chịu chế tài. Không thể không nói, Cảnh gia đệ tử, tuyệt đại đa số vẫn có thể đủ nghiêm tại kiềm chế bản thân, như Cảnh Tây như vậy hành vi phạm tội, tại Cảnh gia không có xuất hiện thứ hai. Mà một phần nhỏ, phạm quy tiểu sai đệ tử, đương nhiên tội không đáng chết. Khiển trách một phen lại để cho hắn về sau không dám tái phạm, cũng dễ làm thôi. Vào lúc ban đêm, Cảnh Thành Giã lại đến gặp Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, Cảnh Sơn Cử vấn đề so sánh nghiêm trọng. Ta nắm giữ đến một ít tin tức, bị Cảnh Tây hại chết nữ nhân, trong đó Cảnh Sơn Cử, tựa hồ cũng có bộ phận tham dự. Cảnh Thành Giã biểu lộ nghiêm túc nói ra, Cảnh Thành Giã biết rõ Cảnh Sơn Cử khẳng định không bị Cảnh Ngôn chào đón, nếu không, Cảnh Ngôn vì sao phải đem Cảnh Sơn Cử đá ra Huy Hoàng Đan Lâu. Đã trải qua ban ngày sự tình, Cảnh Thành Giã hiện tại cũng không dám giấu giếm nữa Cảnh Ngôn. Cảnh Sơn Cử, ngươi xác định hắn có tham dự sao? Cảnh Ngôn nhíu mày, có thể để xác định có tham dự, mặc dù chưa toàn bộ tra rõ ràng, nhưng là đã có thể để xác định, có ba nữ nhân chết, cùng hắn có trực tiếp quan hệ. Cảnh Thành Giã đạo, giết a, Cảnh Ngôn trầm giọng nói. Chương 833, Thượng Cổ Động Phủ. Ngày kế tiếp, Cảnh Ngôn trở lại Đông Lâm Thành Phủ Thành Chủ. Cổ Tinh Hà cùng Ân Lão đã ở chờ Cảnh Ngôn, chuẩn bị xuất phát trước khi hướng Hắc Thạch Sơn mạch cái kia một chỗ bị phát hiện thượng cổ động phủ. Cảnh Ngôn đan sư, hiện tại có thể tiến về Hắc Thạch Sơn mạch a? Cổ Tinh Hà cười tủm tỉm nhìn xem Cảnh Ngôn, cũng được, không có vấn đề. Cảnh Ngôn gật đầu, lập tức có thể đi. Ta còn chưa có đi qua Hắc Thạch Sơn mạch, cũng có chút tò mò, tự cùng theo một lúc đi thôi. Chu Thượng Vân xen vào nói một câu. Cổ Tinh Hà nghe vậy lông mày ngưng tụ. Quận Vương đại nhân, người tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch có thể, nhưng lại không thể cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về. Người biết, vì mở ra cái này thượng cổ động phủ, ta cổ ra thế nhưng mà hao phí rất lớn khí lực, cũng đã chết không ít thực lực cường đại võ giả. Cổ Tinh Hà khôi phục dáng tươi cười đối với Chu Thượng Vân nói. Chu Thượng Vân nói cùng theo một lúc đi, tự nhiên không thật sự đối với Hắc Thạch Sơn mạch hiếu kỳ, nếu như là đối với Hắc Thạch Sơn mạch rất ngạc nhiên, hắn lúc nào không thể tiến vào. Hắn là sợ Cảnh Ngôn hội gặp nguy hiểm, Cổ Tinh Hà mục đích cũng không phải đơn thuần như vậy. Cổ Tinh Hà đương nhiên cũng có thể nhìn ra điểm này, Chu Thượng Vân có chính thức bối cảnh, nếu là Chu Thượng Vân cùng bọn họ cùng đi, vậy bọn họ sẽ có chỗ cố kỵ, cho nên hắn không có khả năng đồng ý Cổ Tinh Hà cùng đi. Mà lời hắn nói, tự là cho thấy, cái này thượng cổ động phủ là cổ gia phát hiện hơn nữa mở ra, bên trong xuất hiện là bất luận cái gì bảo vật, đều là cổ gia, cùng Chu Thượng Vân không có quan hệ. Cổ gia là Thiên Nguyên Đại Lục thất đại thế gia một trong, hoàn toàn có cái này lực lượng. Nếu như là một ít nhỏ bé gia tộc thế lực, tại Lam Khúc quận phát hiện một cái thượng cổ động phủ, muốn độc chiếm bên trong bảo vật, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Quận Vương Phủ cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhưng đối với cổ gia cường đại như vậy gia tộc, Chu Thượng Vân tự không có biện pháp rồi. Quận Vương Đại Nhân, ta lần này tiến vào Hắc Thạch Sơn Mạch là vì cổ thiếu gia dẫn đường, Quận Vương ngươi cũng đừng có cùng nhau đi. Cảnh Ngôn cho Chu Thượng Vân dùng cái ánh mắt, Chu Thượng Vân cùng đi cũng khởi không đến quá lớn tác dụng. Chu Thượng Vân thực lực chỉ là đạo sư cảnh hậu kỳ mà thôi, nếu là chém giết, căn bản là giúp không được gì. Nói không chừng, Cảnh Ngôn còn phải chiếu cố hắn, mà nếu như là Cảnh Ngôn chính mình, vậy thì linh hoạt nhiều lắm. Cảnh Ngôn có hai tầng cảnh giới thiên không chi dực, tự tính toán đánh không lại, một người chạy trốn cũng dễ dàng một chút. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn trên người cỡ nhỏ trận pháp cũng không ít, nếu thật vạch mặt giết, Cổ Tinh Hà hai người, chưa hẳn có thể chiếm cứ cái gì quá lớn ưu thế. Được rồi, Cảnh Ngôn, ta tạm thời cũng không hồi Lam Khúc quận thành rồi, ngay tại Đông Lâm thành chờ ngươi. Chu Thượng Vân tăng lớn âm lượng nói ra, xuất phát, thời gian không còn sớm. Cổ Tinh Hà có chút không kiên nhẫn huy động cánh tay. Chợt, ba người ly khai phủ thành chủ, hướng về Hắc Thạch Sơn mạch phi hành mà đi. Hắc Thạch Sơn mạch bên ngoài là một ít cấp thấp linh thú căn cứ. Tựu là tiên thiên cảnh giới võ giả, đều có thể ở ngoại vi tự do ra vào. Đã đến nội tầng, hoạt động linh thú, tự phần lớn là cao cấp linh thú. Cảnh Ngôn ba người trực tiếp bay vút mà qua, theo Đông Lâm thành xuất phát, gần kề mấy canh giờ, liền tiến vào sơn mạch hạch tâm khu vực. Tại đây hạch tâm khu vực, qua lại linh thú, cơ bản đều là kim văn linh thú. Đương nhiên, Cảnh Ngôn ba người tùy tiện phóng xuất ra một cỗ hơi thở, những kim văn linh thú kia sẽ tứ tán mà trốn, hoặc là nằm dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Cái này Hắc Thạch Sơn mạch, không biết có hay không thần thú tồn tại. Cổ Tinh Hà híp mắt nói, thiếu gia, bực này cấp thấp linh thú tụ tập khu vực, xuất hiện thần thú rất không có khả năng. Ân lão lắc đầu nói, ta từng đi qua một tầng Vô Vọng Thâm Uyên, chỗ đó mới thật sự là đáng sợ. Ta nhớ được, cái kia một lần ta chỉ thâm nhập mấy trăm mét bộ dạng, tự đụng phải một đầu thần thú. Thật sự là khủng bố, cấp thấp nhất thần thú, thực lực đều có thể so với đạo vương cảnh võ giả. Nếu không là ta lập tức tự lui đi ra, hiện tại chỉ sợ chết sớm tại Vô Vọng Thâm Uyên rồi. Ân lão thổn thức mà nói, Cảnh Ngôn đan sư, người đối với Hắc Thạch Sơn mạch quen thuộc, người nói một chút, Hắc Thạch Sơn mạch có thể hay không có thần thú tồn tại. Cổ Tinh Hà nhìn về phía Cảnh Ngôn, hẳn là không có, nếu là có thần thú, cái kia Đông Lâm thành có thể tựu rất nguy hiểm rồi. Thần thú một khi ra Hắc Thạch Sơn mạch, cái kia toàn bộ Đông Lâm thành đều muốn bị hủy diệt. Cảnh Ngôn tùy ý nói, có đạo lý. Cổ Tinh Hà gật đầu, ba người một bên nói chuyện phiếm, một bên xâm nhập sơn mạch hạch tâm khu vực. Dọc theo con đường này, cũng là đụng phải không ít tương đối mạnh đại kim văn linh thú, bất quá kim văn linh thú thực lực có mạnh hơn nữa, cũng uy hiếp không được Cảnh Ngôn ba người. Lúc trạng vạng tối, ba người tựu ngừng lại, phía trước có lẽ tựu là thượng cổ động phủ vị trí. Ân lão lấy ra một tờ địa đồ, quan sát thoáng một phát hoàn cảnh bốn phía, mà rồi nói ra. Đi, qua đi xem. Cổ Tinh Hà đạo, quả nhiên, ba người lại đi ra vài dặm về sau, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được, trong không gian có một cỗ năng lượng chấn động. Mà cảnh tượng trước mắt, cũng làm cho Cảnh Ngôn xác định, tại đây từng có một tòa trận pháp tồn tại, hơn nữa là một tòa sát trận. chỉ là hiện tại, sát trận đã bị hoàn toàn phá hủy, uy hiếp lớn biên độ giảm xuống. Cảnh Ngôn suy đoán, cái này sát trận, có lẽ tự là bị Cổ gia người phá hư. Cổ Tinh Hà nói là mở ra cái này thượng cổ động phủ, Cổ gia hao tổn không ít cao thủ, hẳn là nói thật. Cảnh Ngôn hiện tại cũng là trung cấp trận pháp sư, nhãn lực là không tệ. Hắn nhìn ra, tại đây bố trí cái này sát trận, hẳn là cao cấp trận pháp phạm trù. Muốn phá trận, vậy cũng không dễ dàng, mặc dù là cao cấp trận pháp sư, cũng chưa chắc có thể làm được không tổn hao gì phá trận. Mà một khi dựa vào man lực phá trận, như vậy tựu cần rất nhiều thực lực cường đại võ giả dùng mệnh đi điền. Thiếu gia, người đứng đằng sau ta, Ân lão đem Cổ Tinh Hà ngăn ở phía sau. Trận pháp mặc dù bị ép, nhưng này không phải là nói, trận pháp đã không có bất luận cái gì lực sát thương. Coi như là bị phá vỡ cao cấp sát trận, cũng là có nhất định tính nguy hiểm. Cổ thiếu gia, đã ngươi đã tìm được thượng cổ động phủ, ta đây là nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, kính xin ngươi cáo chi gia phụ tin tức. Cảnh Ngôn lên tiếng nói ra, Cảnh Ngôn cũng không có ý định tiến vào thượng cổ động phủ. Không nói trước cái này thượng cổ trong động phủ, có hay không bảo vật tồn tại. Mặc dù là có, chỉ sợ cũng bị Cổ gia người toàn bộ cầm đi. Ha ha, Cảnh Ngôn đan sư, ngươi thật đúng là nóng vội. Bất quá, nhiệm vụ của ngươi có thể không có hoàn thành, ngươi được cùng chúng ta, cùng nhau tiến vào cái này thượng cổ động phủ. Chờ từ bên trong đi ra, ngươi mới tính toán hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết, về phụ thân ngươi sự tình. Cổ Tinh Hà híp mắt, mỉm cười nói, Cổ thiếu gia, ngươi để cho ta tiến vào thượng cổ động phủ, cái này có cái gì ý nghĩa? Động phủ cửa vào ngay ở chỗ này, ngươi cùng Ân lão tiến đi tìm bảo vật tựu là. Cảnh Ngôn cau mày nói, Cảnh Ngôn thiếu gia, không phải ta không tin ngươi, có thể chúng ta dù sao không quen không phải. Ý đề phòng người khác, không thể không a. Chúng ta tiến vào thượng cổ động phủ, mà ngươi vạn vừa ly khai về sau, đem chuyện này khắp nơi nói, chúng ta đây chẳng phải rất phiền toái. Cổ Tinh Hà trong mắt hung ác nham hiểm hào quang nhẹ nhàng lóe lên. Chương 835, động phủ cung điện, xem ra muốn không tiến vào cái này động phủ, thì không được rồi. Cảnh Ngôn hơi chút trầm ngâm, liền gật đầu, đáp ứng cùng hai người này cùng một chỗ tiến vào. Động phủ cửa vào, cũng không khó tìm, nếu là ở bên ngoài sát trận phá vỡ trước khi, cái này cửa vào, căn bản là không cách nào tới gần, cũng nhìn không tới. Nhưng hiện tại sát trận bị phá hư, cửa vào trực tiếp khỏa thân lộ ở bên ngoài. Chỉ dùng ngắn ngủn mười mấy hơi thở thời gian, động phủ cửa vào tự bị phát hiện. Cảnh Ngôn đan sư, thỉnh tiên tiến nhập, Cổ Tinh Hà đứng ở một bên, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn không có ngôn ngữ, thẳng đi về hướng cửa vào. Tới gần cửa vào, cảm giác được có một cỗ lực cản, từ trong ra ngoài mà phát. Bất quá cái này lực cản, đối với đạo sư cảnh võ giả mà nói, cũng không phải rất khó ngăn cản. Nếu như là đạo linh cảnh võ giả, muốn đi vào cái này cửa vào, khả năng thì có một ít khó khăn. Bất quá thực lực cường đại đạo linh cảnh võ giả, cũng có thể ngăn cản được lực cản tiến vào trong đó. Chống lại cổ động phủ, Cảnh Ngôn bao nhiêu cũng có một chút giải. Động phủ, là một ít thực lực phi thường cường đại võ giả mở đi ra, bên trong tự thành không gian. Nghe nói, chỉ có thánh đạo cảnh võ giả, mới có thể làm được điểm này. Đạo hoàng cảnh phía trên, là thánh đạo cảnh, mà hôm nay thiên nguyên đại lục, sớm đã không còn thánh đạo cảnh võ giả tồn tại. Tự là đạo hoàng cảnh võ giả, số lượng cũng không nhiều. Cho nên, trước mắt mà nói, thiên nguyên đại lục bên trên, đã không có khả năng có người có thể mở xuất động phủ. Muốn mở động phủ, phải thỏa mãn một cái điều kiện, tự là vận dụng thiên địa pháp tắc. Mà võ giả bên trong, chỉ có thánh đạo cảnh võ giả, mới có thể vận dụng thiên địa pháp tắc. Tự là đạo hoàng cảnh, đều xa làm không được điểm này. Bởi vì thiên địa pháp tắc vận dụng, cũng tự làm cho, thánh đạo cảnh võ giả, thực lực khủng bố tới cực điểm. Tại một ít thượng cổ điển tịch bên trên có ghi lại, đạo hoàng cảnh võ giả mặc dù chỉ so với thánh đạo cảnh kém một cái đại cảnh giới, có thể hắn tại thánh đạo cảnh võ giả trước mặt, khả năng liền ngăn cản cơ hội đều không có. Thánh đạo cảnh võ giả, tự tính toán không động thủ, chỉ là vận dụng thiên địa pháp tắc, có thể đem đạo hoàng cảnh võ giả áp chế đến xít sao. Cho nên thánh đạo cảnh võ giả, căn bản là không sợ đạo hoàng cảnh võ giả vây công. Bao nhiêu đạo hoàng cảnh liên thủ, cũng khó khăn dùng làm bị thương thánh đạo cảnh võ giả. Mà ở vài ngàn năm trước, người thần đại chiến trước khi, đại lục ở bên trên ngược lại là còn có một chút thánh đạo cảnh võ giả tồn tại. Cũng tỉ như thiên thủy mặc dù chưa từng cụ thể đã từng nói qua cảnh giới của mình, nhưng Cảnh Ngôn suy đoán, thiên thủy khả năng tựu là một thánh đạo cảnh võ giả, 4.000 năm trước đại lục võ đạo đệ nhất cường giả. Mà cái này động phủ cửa vào lực cản, tựu là tới từ ở hai cái không gian thiên địa pháp tắc không dung hợp hình thành bài xích. Yên lặng thúc giục nguyên khí, Cảnh Ngôn đạp bước, đi vào. tiểu tử này võ đạo thực lực không tệ a. Nhìn xem Cảnh Ngôn đi vào về sau, Cổ Tinh Hà khóe miệng giữ tợn cười nói. Đạo sư Cảnh, Ân lão gật đầu, dùng tuổi của hắn, cũng đã là đạo sư Cảnh, kẻ này tại võ đạo thiên phú bên trên, cũng đồng dạng rất kinh người. Có lẽ, cái kiện đồ vật kia, thật sự tại trên tay hắn. Ân, nếu như vật kia thực tại trên tay hắn, tự nhất định phải cầm lại đến. Ân lão, chúng ta cũng vào đi thôi. Cổ Tinh Hà nhẹ gật đầu, trong mắt ngoan lệ ánh mắt chớp liên tục. Bá, Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, rồi sau đó thị giác khôi phục, cảnh tượng trước mắt cũng đã thay đổi hoàn toàn. Cái này là thượng cổ trong động phủ bộ, Cảnh Ngôn hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh bốn phía, tắc tắc kêu kỳ lạ. Cây cối hoa cỏ, tại đây cũng cái gì cần có đều có. Hơn nữa, Cảnh Ngôn còn phát hiện một ít linh dược bị ngắt lấy qua dấu vết. Cổ gia người tới đã đi vào rồi, Cảnh Ngôn khóe miệng phát ra dáng tươi cười. Linh dược bị ngắt lấy dấu vết, rất mới lạ, khẳng định không cao hơn một năm, cũng ngay tại mấy tháng thời gian ở trong. Đang tại Cảnh Ngôn nghĩ lại thời điểm, bên cạnh truyền đến rất nhỏ động tĩnh, Cổ Tinh Hà cùng Ân lão hai người, cũng từ bên ngoài tiến vào đã đến động phủ ở trong. Không có nói nhiều, ba người gật đầu ý bảo thoáng một phát, liền hướng về động phủ ở chỗ sâu trong bước đi. Cái này động phủ rất lớn, thánh đạo cảnh võ giả có thể mở động phủ, nhưng động phủ cùng động phủ, cũng là bất đồng. Thánh đạo cảnh võ giả cùng thánh đạo cảnh võ giả, tự nhiên cũng bất đồng. Thực lực càng mạnh thánh đạo cảnh võ giả, có thể mở ra quy mô càng lớn động phủ. Cái này động phủ mặc dù là Cảnh Ngôn cái thứ nhất tiến vào động phủ, hắn không biết mặt khác động phủ lớn nhỏ đều là như thế nào, nhưng Cảnh Ngôn cảm thấy, mở ra cái này động phủ võ giả, nhất định là mạnh phi thường thánh đạo cảnh đại năng. Ba người chân không dừng bước, đã đi mấy canh giờ, động phủ vẫn đang liếc nhìn không tới giới hạn. Mà dọc theo con đường này, Cảnh Ngôn nhưng lại phát hiện, đại lượng linh dược cùng các loại khoáng thạch tài nguyên bị ngắt lấy dấu vết. Cổ gia lúc này đây phát hiện cái này động phủ, hiển nhiên vì gia tộc bọn họ, có lẽ rộng lượng tài nguyên. Cổ gia vận khí, thật đúng là không tệ. Cũng thế, có thể phát hiện một cái thượng cổ động phủ, xác thực cũng không dễ dàng. Mà mỗi lần phát hiện, cái kia đều là một bút khó có thể tưởng tượng tài phú. Chính là bởi vì như thế, những có năng lực kia gia tộc, mới có thể bốn phía phái người, tìm kiếm một ít thượng cổ động phủ cùng thượng cổ di tích. Mặc dù tìm được hy vọng rất bé, chỉ khi nào tìm được, cái kia chính là phi thường tài phú kinh người. Ba người trọn vẹn đi lại ba ngày ba đêm, một ngày này, một tòa màu đen cung điện xuất hiện tại ba tầm mắt của người bên trong. Chứng kiến cái này tòa cung điện, Cổ Tinh Hà trên mặt mới hiện ra một vòng vui vẻ. Cảnh Ngôn đan sư, không nói gạt ngươi, ta cổ gia phát hiện cái này chỗ ngồi cổ động phủ hơn nữa mở ra về sau, liền lập tức phái người tiến đến sưu tầm các loại tài nguyên rồi. Cái này bên ngoài tương đối chân quý tài nguyên, cơ hồ là đã không có. Nhưng cái này tòa cung điện trong, lại vẫn đang đã ẩn tàng không ít bảo vật. Ba người chúng ta đi vào, tự do tìm kiếm, ai tìm được bảo vật, tự quy ai. Cổ Tinh Hà khẽ cười nói, a, Cảnh Ngôn nghe nói như thế, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Cảnh Ngôn đan sư, chúng ta đi vào. Cổ Tinh Hà không có giải thích thêm, Cảnh Ngôn gật gật đầu, cũng không có nhiều hỏi thăm. Tiến vào cung điện quá trình rất thuận lợi, không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Cái này tòa cung điện, cũng vô cùng khổng lồ. Tiến vào về sau, có thể chứng kiến cung điện bên trong trên vách tường, điêu khắc có rất nhiều đồ án, những đồ án này thoạt nhìn, hình như là một tòa khổng lồ vô cùng nhà cửa. Trong trạch viện, còn sinh hoạt lấy rất nhiều võ giả. Số lượng quá nhiều, mặc dù là Cảnh Ngôn tu vi như vậy, cũng căn bản hằng hà thượng diện có bao nhiêu cá nhân. Quả là thế, xem ra vị này mở xuất động phủ đại năng, cũng là có gia tộc bối cảnh. Những trên vách tường này đồ án, chỉ sợ sẽ là hắn gia tộc của mình a. Cổ Tinh Hà cười nói, Cảnh Ngôn đan sư, cái này trong cung điện có rất nhiều gian phòng. Trong những gian phòng này, có rất nhiều không, có tắc thì có bảo vật. Bất quá, muốn đi vào những gian phòng này, nhưng lại cần một ít vận khí. Vận khí tốt, tiến vào một cái phòng, nói không chừng có thể đạt được khó có thể tưởng tượng chân bảo. Đương nhiên, nếu là vận khí không tốt, cũng là có nguy hiểm. Có trong phòng, sẽ có một loại thực lực rất mạnh khôi lỗi, một khi tiến vào, cũng sẽ bị công kích. Cảnh Ngôn đan sư, chính ngươi cẩn thận. Cổ Tinh Hà hướng về phía Cảnh Ngôn nói ra, chương 837, cổ quái gian phòng. Đối với cái này cái thượng cổ động phủ, Cổ Tinh Hà hiển nhiên hiểu rõ đến không ít tin tức. Trên thực tế cũng xác thực như thế, cổ gia phái ra đại lượng cao thủ tiến vào cái này thượng cổ động phủ, sưu tầm bảo vật, vốn là bọn hắn có lẽ đã sớm hoàn thành động phủ thanh lý, lại không nghĩ rằng, bị cái này tòa cung điện, vây khốn vượt qua 3 tháng thời gian. Cái này tòa cung điện trong bảo tàng gian phòng, có 99 cái. Vấn đề là, những gian phòng này không phải tại cố định vị trí, chúng không ngừng di động biến ảo. ở trong đó là che giấu một cái cỡ lớn cơ quan. Cho nên tại đi vào phòng tầm bảo thời điểm, sẽ nhiều lần tiến vào cùng một cái phòng. Mặc dù có rất nhiều người cùng nhau tầm bảo, cũng sẽ xuất hiện nhiều người tiến vào đồng nhất gian phòng tình huống. Cổ Tinh Hà cũng đem những tin tức này, đều nói cho Cảnh Ngôn. Cái khác, Cổ Tinh Hà nói lời cũng là sự thật, có một ít trong phòng, đồ vật bên trong không phải bảo vật, mà là chiến đấu khôi lỗi. Chiến đấu khôi lỗi, là khí sư luyện chế ra đến một loại máy móc chiến đấu, chúng không có sinh mạng, nhưng có thể đối với người xâm nhập phát động công kích mãnh liệt. Cũng bởi vì không có sinh mạng, không có cảm giác đau, cho nên chém giết dị thường hung ác. Thêm chi chúng thân hình cũng không có cứng rắn, muốn mạnh mẽ phá hư đều rất khó. Cổ gia có không ít người, đều chết ở những trong phòng này che giấu chiến đấu khôi lỗi trong tay. Cũng bởi vì đủ loại nhân tố, làm cho cổ gia đối với cái này thượng cổ di tích thanh lý, chỉ hoãn mấy tháng thời gian. Cổ thiếu gia, ta đây tựu không khách khí. Cảnh Ngôn cười đối với Cổ Tinh Hà chắp tay. Sau đó, liền tiến vào đi thông trong cung điện bộ một cái thông đạo. Thông đạo có hai cái, Cảnh Ngôn là tùy ý tuyển một đầu tiến vào. Vừa mới đi vào thông đạo, có thể chứng kiến, hai bên có nguyên một đám cửa phòng. Những cửa phòng này là mở ra, nhấc chân có thể đi vào. Sở hữu cửa phòng thoạt nhìn đều hoàn toàn đồng dạng, căn bản là không cách nào phân biệt ra có cái gì bất đồng. Quan sát một hồi, Cảnh Ngôn liền cất bước tiến vào cách mình người gần nhất gian phòng. Gian phòng không lớn, chỉ có 20 bình phương bộ dạng, tới gần bên trong vách tường địa phương, có một cái kim sắc dương hòm. Cảnh Ngôn đi qua, thuận tay mở ra, phát hiện bên trong là không. Đồ vật bên trong, hẳn là bị cổ gia người cầm đi. Cảnh Ngôn lắc đầu, đem gian phòng này, cẩn thận kiểm tra một chút, không có phát hiện cái gì dị thường. Sau đó, Cảnh Ngôn xuất ra trường kiếm, tại trên vách tường khắc kế tiếp ký hiệu 1, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Tiến vào thứ hai gian phòng, sau khi đi vào, Cảnh Ngôn trước hết nhất tựu là tìm kiếm đúng là chính mình vừa mới khắc hạ ký hiệu, phát hiện không có, lúc này mới dò xét gian phòng. Không, lưu lại ký hiệu 2 đi ra ngoài, tiến vào cái thứ ba gian phòng, cái thứ ba trong phòng, cũng là một cái không bảo dương. Thứ tư cái gian phòng, lại là không. Cứ như vậy, Cảnh Ngôn liên tục tiến vào mười mấy cái gian phòng. Những gian phòng này, hoặc là không có vật gì, hoặc là tựu là chỉ có một không bảo dương. Mới đầu thời điểm, Cảnh Ngôn còn có một chút tìm kiếm cái lạ tâm tư, nghĩ thầm vận khí nếu thật tốt, có lẽ có thể tìm được thánh đạo cảnh đại năng lưu lại bảo vật. Thế nhưng mà thời gian dần trôi qua, Cảnh Ngôn tựu minh bạch, mình muốn ở chỗ này nhặt lấy, chỉ sợ là hy vọng không lớn. Cổ gia người, khả năng đã đem sở hữu gian phòng đều tìm tòi một lần, có thể lấy đi bảo vật, nhất định toàn bộ dọn đi rồi, sao lại lưu lại. Khó trách Cổ Tinh Hà hào phóng như vậy, nói hay lắm nghe, ai tìm được bảo vật tựu là của người đó. Ha ha, đều bị các người cổ gia cầm đã xong, còn có thể tìm được cái gì? Cảnh Ngôn cười cười, bất quá cũng không có quá để ý. Hắn lần này tiến vào thượng cổ động phủ, vốn là không có ôm tìm được cái gì bảo vật tâm tư. Như không phải là bị Cổ Tinh Hà buộc, hắn khả năng cũng không biết từ bên ngoài tiến đến. Mặc dù tìm được bảo vật hy vọng xa vời, bất quá Cảnh Ngôn cũng không dừng lại, hắn vẫn đang tiến vào nguyên một đám gian phòng. Bởi vì, hắn càng phát nổi lên nghi ngờ. Hắn đã tiến qua mười mấy cái gian phòng, làm xuống mười mấy cái ký hiệu. Thế nhưng mà, như thế nào hội liền một cái lặp lại gian phòng đều chưa đi đến nhập qua đâu. Theo thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn lông mày, nhăn địa càng ngày càng gấp. Đến nơi này thời điểm, hắn tiến vào qua gian phòng đã đạt tới 100 cái, có thể vẫn đang không có chứng kiến chính mình làm xuống ký hiệu. Kỳ quái, chẳng lẽ những gian phòng này, chính mình còn có thể khôi phục hay sao? Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, Cảnh Ngôn đan sư, thu hoạch như thế nào? Lúc này thời điểm, Cổ Tinh Hà thanh âm từ phía sau truyền đến. Cảnh Ngôn quay người, chứng kiến Cổ Tinh Hà ân lão, đang từ từ hướng chính mình đi tới. Không có bất kỳ thu hoạch, mặc dù có không ít trong phòng đều có dương hòm, nhưng đều là không. Cổ thiếu gia tộc của ngươi, khả năng đã đem sở hữu bảo vật lấy đi rồi, chúng ta đến không rồi. Cảnh Ngôn đối với Cổ Tinh Hà đạo, ta cổ gia, xác thực đem đại bộ phận gian phòng đều siêu tầm qua, nhưng vẫn là có một ít gian phòng, không có siêu tầm đến. Cổ Tinh Hà lắc đầu, Cổ thiếu gia, tại đây gian phòng, thật sự chỉ có 99 cái. Cảnh Ngôn lại hỏi, hẳn là có thể để xác định, ta cổ gia võ giả tại lúc ban đầu lúc tiến vào, đã nhận được cái này, ngươi không ngại nhìn xem. Cổ Tinh Hà tay lấy ra gia thú bản vẽ, ném cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nhận lấy xem xét, liền phát hiện, cái này bản vẽ bên trên là một cái kiến trúc bản vẽ mặt phẳng. Không khó nhìn ra, thượng diện kiến trúc, tựu là chỗ ở mình cung điện. Theo bản vẽ bên trên xem, tại đây gian phòng xác thực chỉ có 99 cái. Hơn nữa, trong đó có một cái phòng, bị nhuộm thành hồng sắc, thoạt nhìn tựu không giống người thường. Ta mỗi lần tiến vào một cái phòng, đều lưu lại ký hiệu, nhưng những ký hiệu này tựa hồ tại ta lần thứ hai tiến vào thời điểm đã không thấy tăm hơi. Cảnh Ngôn đem ra thú bản vẽ trả lại cho Cổ Tinh Hà sau còn nói thêm. Đó là tự nhiên, nếu là có thể dùng biện pháp này, ta đây Cổ gia đã sớm gọi sở hữu gian phòng đều trở mình một lần rồi. Đừng nói là làm ký hiệu, tựu là trong phòng nhưng một ít vật phẩm, cũng sẽ ở lần thứ hai tiến vào thời điểm biến mất không thấy gì nữa. Gia tộc của ta, dùng rất nhiều phương pháp, đều không thể thực hiện được. Cổ Tinh Hà lắc đầu nói, cái kia thật đúng là có cổ quái. Cảnh Ngôn nheo mắt lại nói, Cổ thiếu gia, ta lại tiếp tục nhìn xem. Nói xong, Cảnh Ngôn lại tiến vào một cái phòng. Cổ Tinh Hà ánh mắt lóe lóe, cùng Ân lão liếc nhau một cái, hai người cũng lần nữa tiến vào một cái phòng. Ân, không tốt, ầm ầm, Cảnh Ngôn vừa mới tiến đến, trong nội tâm lập tức siết chặt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, sau đó một đạo đáng sợ sóng gió liền hướng lấy chính mình tịch cuốn tới. Vô ý thức, Cảnh Ngôn thân hình hướng về bên cạnh lóe lên. Cái này mới nhìn đến, công kích chính mình, là một cái màu đen hình người thứ đổ vật. Cái này là khôi lỗi. Cảnh Ngôn mở to hai mắt, tốt lực lượng đáng sợ, tốc độ cũng là cực nhanh, nếu không phải ta thần hồn cường đại, phản ứng rất nhanh, hiện tại ta chỉ sợ đã bị thứ này một đấm đánh chết. Siêu, khôi lỗi cũng không có cho Cảnh Ngôn bao nhiêu suy nghĩ thời gian, một kích thất bại về sau, khôi lỗi kích thứ hai, lập tức đã đến Cảnh Ngôn phụ cận. Cảnh Ngôn rút ra trường kiếm, toàn lực thúc giục nguyên khí, mãnh liệt hướng khôi lỗi oanh ra một kiếm. Chương 839, Khai Dương Hòm, màu xanh da trời kiếm quang lập lòe, cùng khôi lỗi hai đấm mãnh liệt va chạm. Phanh, phanh, tại đây nhỏ hẹp trong phòng, năng lượng tràn đầy tới cực điểm. Toàn bộ không gian đều đẩy ra từng đạo màu đen đường vân. Mà tứ phía vách tường, đồng dạng xuất hiện đại lượng vết rách. Đông, đông, mặc dù là khôi lỗi, cũng không thể nhẹ nhõm thừa nhận cái này cổ va chạm lực lượng, hướng lui về phía sau hai bước. Mà Cảnh Ngôn, tắc thì trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường. Này mì vách tường, đều bị đụng ra một cái nhân hình lỗ khảm. Tốt lực lượng đáng sợ, Cảnh Ngôn trong lòng cũng là kinh hãi. Hắn bây giờ là đạo sư cảnh đỉnh phong tu vi, toàn lực thúc giục nguyên khí, một kiếm chịu y sao mà hung hãn. Có thể đối mặt cái này khôi lỗi, lại chỉ là lại để cho hắn lui về phía sau hai bước. Lại nhìn khôi lỗi hai đấm, Cảnh Ngôn một kiếm này, đúng là không thể tại khôi lỗi trên nắm tay, lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Luyện chế cái này đầu khôi lỗi sử dụng tài liệu, hắn trình độ chắc chắn, vượt qua Cảnh Ngôn tưởng tượng. Hít sâu một hơi, Cảnh Ngôn đem di động nguyên khí bình phục lại. Vừa rồi thừa nhận lần này, cũng không hay thụ, may mắn sớm có chuẩn bị, dùng nguyên khí bảo hộ thân thể, nguyên khí đem tuyệt đại đa số lực va đập lượng triệt tiêu. Mà còn lại một phần nhỏ lực va đập lượng, Cảnh Ngôn còn gánh vác được. Bất quá, nếu là đổi một người đến, khả năng tựu khó khăn. Cảnh Ngôn thân thể cường hãn trình độ, có thể không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Cảnh Ngôn thân thể, vốn là so sánh cứng cỏi, tăng thêm luyện thể bí pháp luyện thành thuần dương linh thể, có thể nói, thân thể của hắn, có thể so với cực phẩm pháp khí. Dù là như thế, Cảnh Ngôn đều thật không tốt thụ. Nếu là đổi thành những võ giả khác, kết cục sẽ như thế nào? Nếu là không có tu luyện qua luyện thể bí pháp võ giả, khả năng lúc này đây va chạm, phải đã chết ít nhất cũng phải bị trọng thương. Mặc dù là tu luyện luyện thể bí pháp, đoán chừng cũng muốn bị thương. Cái này đầu khôi lỗi thấy không có giết chết Cảnh Ngôn, lại lần nữa hung ác vọt lên. Khôi lỗi không có sinh mạng, muốn khôi lỗi đình chỉ công kích, nói như vậy chỉ có hai cái biện pháp, một cái là hoàn toàn bạo lực phá hư, cái khác tựu là đem khôi lỗi năng lượng hao hết. Cái này hai cái biện pháp, hiển nhiên đều rất khó. Vừa rồi Cảnh Ngôn một kiếm, đều không thể tại khôi lỗi trên nắm tay lưu lại dấu vết. Mà muốn tiêu hao quang khôi lỗi năng lượng, cũng tuyệt đối không thoải mái. Chỉ sợ khôi lỗi năng lượng xa không có tiêu hao không còn, Cảnh Ngôn bản thân nguyên khí đã tiêu hao hết. Làm sao bây giờ, Cảnh Ngôn thân ảnh chấp động, rầm rầm rầm, cái này khôi lỗi động tác cực nhanh, Cảnh Ngôn cơ hồ không có bất kỳ thời gian suy nghĩ, chỉ có thể toàn lực ngăn cản, ỷ vào thân thể cùng luyện thể bí pháp, cùng khôi lỗi kéo dài thời gian. Cái này bảo dương trong, khẳng định có thứ tốt, cái này đầu khôi lỗi, đoán chừng tựu là phụ trách bảo hộ cái này kim sắc dương hòm. Có khôi lỗi bảo hộ, cái kia cổ ra người, có lẽ không có cách nào đem trong dương thứ đổ vật lấy đi. Thế nhưng mà, ta căn bản không có thời gian mở ra cái dương này. Cảnh Ngôn xem sớm đến, ở bên trong vách tường phụ cận, có một cái kim sắc dương hòm tồn tại. Cùng cái này đầu khôi lỗi chém giết, Cảnh Ngôn phải toàn lực ứng phó mới có thể tạm thời ngăn trở hắn công kích, nếu là có một tia phân thần, cái kia đều cực kỳ nguy hiểm, chớ nói chi là rút ra thời gian mở ra dương hòm đem đồ vật bên trong lấy đi. Ầm ầm, một người một khôi lỗi kịch liệt chém giết, làm cho toàn bộ cung điện đều rất nhỏ chấn động. Cung điện bên ngoài, Cổ Tinh Hà cùng Ân Lão đã từ bên trong vọt ra, hai người đều xoay người, nhìn xem cực lớn màu đen cung điện. Xem ra tiểu tử kia đã tiến vào khôi lỗi gian phòng, cùng khôi lỗi giao thủ. Cổ Tinh Hà mang trên mặt âm hiểm cười, căn cứ gia tộc nắm giữ tình huống, đầu kia khôi lỗi thực lực mạnh phi thường kinh, có vài tên đạo sư cảnh võ giả, đều chết ở nó trong tay. Bị thương võ giả, thì càng nhiều một ít rồi. Ân Lão khẽ gật đầu nói, tiểu tử kia chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, nếu không phải có thể bằng lúc từ bên trong trốn tới, chỉ sợ sẽ chết ở bên trong. Cổ Tinh Hà phát ra tiếng cười nói, nếu là tiểu tử kia chết rồi, còn phải dựa vào Ân Lão ngươi, đem tiểu tử kia thi thể làm ra đến. Như cái kiện đồ vật kia thật sự tại trên người hắn, có lẽ hội tùy thân mang theo a. Ân, muốn ta phá hư đầu kia khôi lỗi có chút khó, nhưng muốn đem tiểu tử kia thi thể mang đi ra, có lẽ không có vấn đề. Ân Lão gật đầu, hai người vừa nói chuyện, một bên chờ bên trong chiến đấu chấm dứt. Khôi lỗi gian phòng, đáng chết, nguyên khí tiêu hao quá nhanh, tiếp tục như vậy, ta kiên trì không được bao lâu. Theo kịch chiến tiếp tục, Cảnh Ngôn có chút sốt ruột rồi, hắn nguyên khí mặc dù hùng hậu, nhưng bây giờ tiêu hao quá là nhanh. Không chỉ có muốn toàn lực ngăn cản khôi lỗi công kích, còn muốn duy trì thuần dương linh thể vận chuyển. Lúc này mới không nhiều lắm hội công phu, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được vụ tuyền bên trong nguyên khí chứa đựng đã bị tiêu hao vượt qua 1/3. Mà khi nguyên khí tiêu hao hơn phân nửa về sau, hắn sẽ có nguy hiểm. Không được, đi ra ngoài trước nói sau, như vậy giết xuống dưới, ta có thể sẽ bị giết chết. Cảnh Ngôn tâm niệm một chuyển, nhưng là, muốn rời khỏi gian phòng này, đều không dễ dàng. Cái kia khôi lỗi mặc dù không có tánh mạng, cũng không có tư duy, nhưng lại thủy chung cố ý ngăn trở cửa phòng vị trí, hiển nhiên tựu là không muốn làm cho đi vào phòng võ giả lại từ nơi này chạy đi. Muốn đi ra ngoài, được trước đem khôi lỗi đánh lui, mới có cơ hội. Cảnh Ngôn bắt đầu có thể để điều chỉnh vị trí của mình, hơn nữa uốn nhưỡng mạnh nhất công kích. Đem hết toàn lực thúc giục nguyên khí, tăng thêm thánh quang kiếm pháp cùng bí pháp phối hợp, mới có thể đánh lui khôi lỗi 2 bước đến 3 bước, như vậy có thể thừa cơ theo trong phòng chạy đi. Bất quá, điều chỉnh vị trí cũng không phải dễ dàng như vậy, khôi lỗi tốc độ thật sự là quá là nhanh. Thiên không chi dực, Cảnh Ngôn thúc giục thân pháp, vừa rồi Cảnh Ngôn một mực không có sử dụng thiên không chi dực, vì vậy không gian quá nhỏ rồi, thiên không chi dực ưu thế rất khó phát huy ra đến. Mà bây giờ Cảnh Ngôn ý định tìm cơ hội chạy đi, thúc giục thiên không chi dực, cơ hội sẽ càng lớn hơn một chút. Vèo, thúc giục thiên không chi dực về sau, Cảnh Ngôn tốc độ nhanh như tia chớp, trong không gian lưu lại một đạo tàn ảnh. Lùi cho ta khai, Cảnh Ngôn hét lớn một tiếng, muốn đem xúc thế công kích oanh ra đi. Ồ, chuyện gì xảy ra, cái này đầu khôi lỗi như thế nào bất động, ngay tại Cảnh Ngôn chuẩn bị huy kiếm lúc, hắn phát hiện, khôi lỗi rõ ràng ngừng lại. Sẽ không trùng hợp như vậy a? Chẳng lẽ là năng lượng tiêu hết sạch, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, ý niệm trong đầu một chuyển, Cảnh Ngôn rốt cục vẫn phải chém ra một kiếm. Đông đông đông, khôi lỗi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường ngã rơi xuống. Có thể chứng kiến, khôi lỗi trước ngực vị trí, xuất hiện một đạo vết kiếm. Cái này khôi lỗi thân hình, tựa hồ lại càng dễ phá hư một ít. Cũng thế, khôi lỗi công kích tựu là dựa vào 2 đấm, chắc hẳn hắn 2 đấm vị trí dùng tài liệu, mới là kiên cố nhất, so thân hình tài liệu chắc chắn nhiều lắm. Thật sự không công kích rồi, Cảnh Ngôn vui vẻ, ánh mắt lập tức chuyển hướng kim sắc dương hòm, đây chính là cơ hội khó được, khôi lỗi hiện tại không phát động công kích, nếu không thừa cơ đi mở ra dương hòm, cái kia chính là kẻ đần rồi. Thiên không chi dực thúc dục, Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, đi vào kim sắc dương hòm trước khi, thò tay liền đem dương hòm mở ra. Xoạt, một cỗ tinh thuần năng lượng chấn động theo trong dương nhộn nhạo ra. Đây là, Cảnh Ngôn ngây ngẩn cả người,